trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hôm nay khởi chạy đúng giờ. Hello sao ở bên Bigo. Hello Đỗ Duy Tùng. Hello Phương Thủy. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Tính đến giờ phút này thì trình phát của YouTube luôn luôn là một trình phát ổn định nhất. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trình phát livestream trực tiếp của Bigo. Một lần nữa xin tổng chào cả nhà, mình cũng rất xin lỗi bởi vì là nếu như để mà chào từng người một thì sẽ rất là mất thời gian đến sáng mai mất. Vì vậy nên là các bạn hãy thông cảm giúp mình. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị, series truyện ma kinh dị Nghiệp Âm của tác giả Nguyễn Ngọc Quang, phần 2. Chúng ta sẽ cùng ủng hộ tác giả Nguyễn Ngọc Quang bằng cách chia sẻ những video chia sẻ chuyện của Ngọc Quang tới đông đảo độc giả hơn nữa bằng cách truy cập vào Facebook cá nhân của Nguyễn Ngọc Quang, vào album truyện Nghiệp Âm và chia sẻ truyện Nghiệp Âm tới những người bạn có đam mê truyện tâm linh giống như mình. Và để ủng hộ A Tũn thì các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo các nhóm hội, những người bạn thân hay nghe chuyện ma, những người thích nghe chuyện radio. Và đừng quên hãy donate cho Tũn qua các hình thức ví Momo, số ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số PayPal. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 Chuyện Ma Kinh Dị Nghiệp Âm phần 2, tác giả Nguyễn Ngọc Quang. Tử Thanh vừa nghe đến ba từ hận vong ngài thì giật mình. Cậu ta liền lúc đưa ánh mắt về phía con hắc miêu như thể là đang dò xét. Vừa quan sát, cậu ta vừa nói: "Thứ ngài này trong gia thất nhà ta đã từng có người nhắc đến, nhưng về cơ bản thì cũng chỉ nói qua loa, chứ không hề thấy đề cập đến chuyện hóa giải. Xem ra phe này phải học hỏi thầy Hữu rồi." Tử Thanh giọng nói khách sáo, có vẻ như đang cố gắng giấu đi điều gì đó trong câu chữ của mình. Ông thầy Hữu thấy điệu bộ của Tử Thanh như vậy thì nói ngay: "Loại ngải này tính đến bây giờ chỉ có thể được gọi là một thứ cổ ngải. Sự xuất hiện của nó ở trong dân gian Âu cũng chỉ được truyền qua vài ba câu chuyện huyễn hoặc. Số là vào đời nhà Tống, niên hiệu hoàng đế là Thần Tông, trong cung cấm bấy giờ xảy ra nhiều chuyện tà dị. Đỉnh điểm là việc 8 trong số 14 người con trai của Tống Thần Tông đều yểu mệnh mà qua đời khi chưa đầy 5 tuổi. Tống Thần Tông vì điều này nhiều ngày không lâm triều nghị sự. Ê, cũng vào năm ấy, ở nước Đại Việt có hai vị thiền sư nức tiếng tài cao đức trọng là Nguyễn Minh Không và Từ Đạo Hành. Hai người này vân du đến Trung Thổ thì được vua nhà Tống cho triệu kiến để nhờ việc trừ tà. Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không khi vừa thấy mặt vua chỉ nhìn nhau cười cười, rồi dâng lên nhà vua một tấm da dê. Trên cái tấm da dê có viết 5 chữ: Hận Vong Phế Hồn Thuật. Trước khi rời đi, thiền sư Nguyễn Minh Không còn căn dặn nhà vua, nếu như muốn bào chế thuốc trị ngải, bắt buộc phải lấy đồng đen làm vật dẫn, thuốc mới hiệu nghiệm. Ông thầy Hữu nói đến đây thì ngắc ngứ, khuôn mặt trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp: "Đại khái về hận vong ngải là như vậy. Nhưng nếu để chuẩn y theo cách bào chế thuốc trị ngải trong cái cuốn da dê kia thì khó lắm. Phần vì đồng đen xưa nay chỉ xuất hiện trong những huyền tích, thì như nó có thật đi chăng nữa, ta cũng chưa bao giờ có cơ hội mộc sở thị." Lập tức tôi ngắt lời thầy Hữu: "Thưa thầy, thế há chẳng phải là những người trúng ngải đều bỏ mạng hay sao?" Ông thầy Hữu gật đầu: "Nói hay, Nhưng điều này chỉ đúng khi Tống Thần Tông còn đương nhiệm. Đến thời Tống chết tông thì trong triều trên dưới bất nhất, bảo vật của hoàng cung bị thất thoát trầm trọng, trong đó có cả tấm da dê ghi chép về Hận Vong Ngải. Chính vì việc này mà trong dân gian thời bấy giờ xuất hiện nhiều dị bản của Hận Vong Ngải. Tuy rằng về cách dụng ngải có nhiều nét tương đồng, nhưng xét về cách hóa giải thì có những biến tướng đặc biệt để cho phù hợp với thời cuộc. Điển hình và thông dụng nhất là cách lấy oán hồn phá vòng hận. Tử Thanh cau mày, cậu ta có vẻ như không đồng tình với những gì mà ông thầy Hữu vừa mới cắt nghĩa. Đoạn cậu ta chỉ tay vào con hắc mêu rồi nói: "Thưa thầy, nếu như thứ ngải Hận Vong thực là kỳ công như vậy, hà cớ vì sao mà người ta lại đem đi điểm yểm vào một con hắc mêu, khiến cho nó sống dở chết dở như thế này?" Ông thầy Hữu nhìn Tử Thanh tỏ ý tán thành rồi gật gù: "Không sai, điều này khiến ta băn khoăn nãy giờ, chi bằng ta với cậu cùng thử kiểm chứng xem sao." Nói rồi ông thầy Hữu lấy từ trong túi ra 3 đồng đài âm dương mà đặt vào chính giữa 2 lòng bàn tay. Đoạn ông thầy Hữu tung 3 đồng tiền đó lên không trung, rồi cẩn trọng quan sát sự sấp ngửa của từng đồng khi chạm đất. Hành động này được thực hiện một cách nối tiếp. Cho đến lần thứ 6 thì cả Tử Thanh và thầy Hữu đều thất sắc nhìn nhau. Tử Thanh nói: "Quẻ Thuần Ly là môn hộ bất ninh chi tượng, giả sử cửa nhà không yên, hung họa kéo tới bất ngờ." Ông thầy Hữu nghe xong không nói không rằng, lập tức kéo 2 người chúng tôi lên xe quay về Tứ Kỳ. Tử Thanh xem ra là người hiểu chuyện, cho nên bộ dáng cũng sốt sắng không kém gì ông thầy Hữu. Dọc đường về, 2 người chỉ tranh luận xung quanh việc phá hận ngải và dường như không mảy may gì đến sự hiện diện của tôi lúc đó. Cực chẳng đã, tôi đành lấy việc quan sát xung quanh làm trò tiêu khiển, hòng giết thời gian. Bất giác khi mấy người chúng tôi di chuyển đến bên đầu huyện lộ thì ông thầy Hữu cho dừng xe lại rồi đi bộ sang bên kia đường. Đoạn ông rảo mắt sang 2 bên tả hữu như thể đang tìm kiếm cái gì đó. Độ 10 phút ông lại quay lại đưa cho tôi giữ một tấm gương chiếu hậu của xe máy. Bề mặt gương lúc này được phủ kín một đạo bùa có họa nhân hình. Kỳ lạ thay, ngoài nhân hình ở chính diện ra thì trên 4 góc của đạo bùa có thêm 4 cái đầu người được vẽ nhô lên, trông vô cùng tà dị. Thấy tôi có vẻ bất ngờ vì những gì hiện hữu, ông thầy Hữu trấn an: Đây là trấn hồn phù, công năng không duy trì được lâu, giữ cho cẩn thận, về Tứ Kỳ ắt dùng. Ông nói xong thì tiếp tục cùng tôi và Tử Thanh xuôi chiều theo đường huyện lộ trở về Tứ Kỳ. Quãng đường hơn 50 cây số ngày một ngắn, cho đến khi cả 3 người chúng tôi đều thất thần nhìn nhau vì nghe như có tiếng khóc não nề của phụ nữ đang vọng lại. Hơn nữa, cái thứ âm thanh sầu ải ấy còn đang bắt nguồn từ chính tư gia của ông thầy Hữu. Thấy vậy, ông ấy khoán ngay: Tử Thanh và Quang đứng ngoài, ta vào xem. Ông nói xong thì lập tức tiến đến áp tai vào sát mặt gỗ của cánh cổng mà nghe ngóng tình hình. Đoạn ông quay lại ra dấu cho 2 người chúng tôi từ từ đẩy cổng tiến vào. Đại cục lúc này tưởng như đã nằm trong lòng bàn tay. Ngặt nỗi, tôi cùng với Tử Thanh chỉ chờ có vậy là nhất tề xông lên. Ấy thế mà khi 3 người vừa đặt chân vào khoảng sân gạch, cũng là lúc mà tiếng khóc ai oán dứt hẳn. Không gian 4 bề trở nên im bặt. Thứ âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ là tiếng thở dứt quãng của mấy người đàn ông đang hồ nghi về mọi sự xung quanh đây. Bất chợt, Tử Thanh chỉ tay vào trong gian nhà trước mắt. Ở bên trong có người. Ông thầy Hữu liền lao tới mở toang cánh cửa gian chính. Bấy giờ đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh một người phụ nữ đang nằm bất tỉnh trên nền đất, diện mạo bị che khuất bởi chính mái tóc có phần bạc màu của bà ta. Mấy người chúng tôi chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì ngờ vực, bộ dáng ai nấy đều tỏ ra thận trọng lắm. Ê, quả thực, đối với những tình huống có phần lêu trai, nếu như mà không phải sự thường nhật, con người ta sẽ rơi vào trạng thái bất định, thậm chí là kinh hãi và hoảng loạn. Tử Thanh đằng sau. Âm lực từ giọng nói của ông thầy Hữu dội về hướng Tử Thanh một cách dứt khoát. Ngay lúc này, đằng sau Tử Thanh bất ngờ xuất hiện một người thanh niên lạ mặt. Những đường gân xanh hỗn độn nổi đầy trên hai xương gò má, khiến cho khuôn mặt của anh ta trông vô cùng dữ tợn. Tử Thanh thấy chắc hẳn cũng đã cảm nhận được sự xuất hiện đường đột của kẻ lạ, cho nên xoay người lại. Cậu toan thủ thế thì bất giác người thanh niên nọ giơ tay đánh mạnh vào mạng dưới mang tai của Tử Thanh. Vì là đòn bất ngờ, Tử Thanh buộc lòng phải lấy thân chịu trận. Cậu ta lảo đảo lùi lại vài bước rồi ngã gục ra đằng sau. Ông thầy Hữu thấy thế lao tới mà xô ngã người thanh niên, một mặt nhanh chân vòng ra phía sau mà gầy người hắn xuống đất. Tưởng chừng như thế đòn vừa rồi đã khóa được chuyển động của kẻ lạ, nhưng kỳ thực hắn ta giống như là đoán biết trước đường đi nước bước của đối thủ. Đoạn hắn trườn sát người xuống nền đất, quay mình sang một bên. Ông thầy Hữu thấy thế mà mất đà, cũng ngã theo hướng của hắn. Kẻ này sau khi chiếm lại được thế thượng phong thì tức khắc đứng dậy tung cước nhầm thẳng vào bụng của ông thầy Hữu. Cho đến khi ông thầy Hữu không còn phản kháng, hắn bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía tôi, một thứ ánh mắt hằn học đong đầy những hận thù vô tình, khiến cho sự căng thẳng trong tôi được đẩy lên đến tột độ. Một bước, hai bước, những âm thanh đều đặn phát ra từ sự di chuyển đang dần dần siết chặt suy nghĩ của tôi. Thật lòng, lúc này thì ngoài việc chờ chết, bản thân tôi cũng không thể làm gì hơn. Kẻ lạ mặt ở ngay phía đối diện đang quan sát được bộ dáng này của tôi, hắn đắc chí lắm. Hắn vung tay lên định hạ thủ thì có một tiếng quát lớn: "Thằng Đoan, mày điên à?" Từ bên ngoài, một người thanh niên ăn mặc xòe xòa lao vào. Người này tung một đấm ngay gáy của tên quái nhân, làm cho hắn ngã lăn quay ra đất. Kế đó ánh quan sát xung quanh một lượt, rồi tiến đến bên cạnh ông thầy Hữu, rồi lấy tay day mạnh vào huyệt nhân trung của thầy mà gọi: "Thầy, thầy Hữu, thầy Hữu ơi!" Ông thầy Hữu sau pha tả xung hữu đột vừa rồi chắc hẳn là bị thương nặng lắm. Mất một hồi lâu ông mới bắt đầu cử động. Thấy tôi vẫn bình yên vô sự, ông chỉ tay vào trong túi quần của tôi, cố gắng nói mấy từ: "Đập, đập nát cái gương tả được, mau lên." Tôi lấy tấm gương dồn sức đập mạnh xuống đất theo lời của thầy. Mảnh gương vừa vỡ, sắc mặt của người thanh niên liền thay đổi. Ngay từ chỗ anh ta đang ngồi toát ra một luồng hàn khí lạnh đến thấu da thấu thịt. Ấy nhưng kỳ lạ, cái luồng hàn khí đó chỉ thoảng qua trong giây lát chứ không hề nán lại lâu trên cơ thể của anh. Tôi chợt nghĩ, có vẻ như đây là một người đàn ông hoàn toàn khác vậy. Nhìn cử chỉ của anh ta không hề có chút nào giống với người thanh niên can trường dũng mãnh hồi nãy. Thoạt anh ta đưa ánh mắt vô hồn nhìn tôi và thầy Hữu. Anh ta nói bằng cái giọng quen thuộc lắm: "Chào thầy Hữu, chào Quang, hai người vẫn khỏe chứ? Hơn một năm rồi nhỉ?" Chương 6: Quỷ mị. Ông thầy Hữu gật đầu, dường như giữa hai người này đã có quen biết. Đoạn ông đưa ánh mắt nhìn sang tôi, cắt nghĩa: "Hơn một năm về trước, khi vong linh của đại thoát thân khỏi quỷ trận, ta bắt đầu sinh ra nghi ngờ về thân thế thực sự của người này. Nếu như lúc sinh thời y không phải là người am hiểu đạo pháp, đặc biệt là cách bố trận trong vạn vong đồ, thì thực lòng khó mà rời khỏi được pháp trận an toàn. Trừ phi bản thân đại được kẻ khác hậu thuẫn ở bên ngoài." Ông thầy Hữu tuy nói vậy nhưng trong lòng hẳn là vẫn còn đang ngờ vực lắm. Nhìn cái khuôn mặt cảm nhận hốc hác hẳn lên ngang dọc của cuộc đời, tôi phần nào cũng cảm nhận được nỗi lo toan đang túc trực trong suy tính của ông. Quả thực nếu như vong linh của anh đại không chỉ đơn thuần là một cô hồn bóng quế, thì hỏa chăng những câu chuyện buông tay chịu trói dưới pháp lệnh của ông thầy Hữu năm xưa chỉ là một vở kịch. Hơn nữa, khi cô Xuân phải cúi mình trước âm luật, nếu như anh đại đúng thực là có tài thì tại sao không ra tay cứu cô Xuân Điều này chẳng phải là vô lý hay sao? Nghĩ đến đây, tôi định lên tiếng để hỏi ông thầy Hữu tường tận về sự việc bất chợt. Người thanh niên ở đối diện phá lên cười, nhìn bộ dáng của anh ta lúc đó cao hứng lắm. Thầy Hữu quả là không hổ danh là người tài trí thông minh, bằng vài ba câu chữ ngắn ngủi mà đã lật tẩy được đại tôi, đáng để cho kẻ này phải khâm phục. Nhưng kỳ thực đại tôi một chữ bẻ đôi về đạo pháp cũng không biết, huống hồ là sự am hiểu thâm sâu những gì mà thầy vừa nói. Thật là hổ thẹn cho đại tôi quá. Người tự xưng là đại, với cách nói chuyện của y với thầy Hữu rất mực lễ phép. Không lẽ đây thực sự là vong linh của Cố Hảo năm xưa? Chẳng phải đã... Tôi bèn lên tiếng. Thầy ơi, anh ta là thật sao? Ông thầy Hữu nghe xong liền đưa mắt sang đánh tiếng cho người thanh niên ở bên cạnh ông. Hẳn là ông thầy Hữu muốn chính người này tự minh bạch lại quá khứ của mình nên mới làm như vậy. Hiểu ý, người thanh niên này bắt đầu nói. Âm tào dương thế đã phân, nào ai tỏ được con đường âm vong. Người ta sinh tử hai dòng, ta đây ân oán một dòng thiên thu. Người thanh niên lặng mình sau mấy câu thơ nghe thực sự là sầu ải. Anh ta cố tình để cho không khí chìm vào sự u tịch rồi mới nói tiếp. Việc này phải bắt đầu từ lúc ta cùng hai người Cố Hữu bị bắt về bản điện làm tay sai cho phụ thân của Tử Thanh. Ngày ấy cha của Tử Thanh đang trong thời gian tu luyện vạn vong quỷ trận. Chính vì sự thiếu hụt đi ma binh nên buộc lòng ông phải lang bạt kỳ hồ để thu thập những cô hồn dã quỷ nhằm phục vụ cho mục đích của mình. Không ai khác, chính ta là một trong những hận vong được ông nắm đến để đứng trong hàng ngũ ma binh của vạn vong trận. Tuy rằng thời gian đó thần trí của ta bị lão phù thủy già thao túng, nhưng việc thiết yếu thì như dàn trận khiển binh hay là thậm chí sinh lộ đồ vẫn được ta nhớ một cách tường tận. Nghe đại nói như vậy, tôi lạ lắm. Một vong linh đang bị thầy pháp hành khiển, làm sao mà lại nắm bắt được các chi tiết trong vạn vong đồ? Chưa kể đến sự tuyệt mật của các thầy pháp trong đạo học, không lẽ cha của Tử Thanh lại đặc biệt truyền dạy cho một vong linh như anh đại? Lúc này tôi nghĩ rằng anh đại muốn qua mặt tôi và ông thầy Hữu thêm một lần nữa, cho nên cướp lời của anh ta mà nói ngay. Lời nói thực sự là rào biện, một vong linh như anh làm sao có thể thông hiểu được biến hóa ở trong vạn vong đồ? Anh nghĩ là tôi tin lời anh sao? Đại thực sự thấy sự gay gắt của tôi thì làm cố ra vẻ bình tĩnh nhằm giữ hòa khí. Anh ta nói tiếp. Cậu đa nghi, người không biết rõ vấn đề vốn dĩ không nên suy diễn theo cái chiều hướng của mình. Bởi lẽ điều đó sẽ khiến cho con người ta rơi vào trạng thái đa đoan, tiêu cực, luôn tìm cách nghĩ sai ngoa cho những gì mà bản thân mình không tin. Tôi cứng họng, không ngờ anh Đại lại có thể phân tích ra tâm lý của người đối diện khi đang tranh luận. Nói đoạn anh ta nói, trên đời này vốn dĩ không có sự hoàn hảo, cho dù là người hay vật, chỉ cần là những vật thể đang hiện hữu trên trái đất, tất sẽ có yếu điểm. Hơn nữa vạn vong đồ muốn phát huy được toàn bộ công năng, không cho phép những yếu điểm được xuất hiện khi khiển trận. Chính vì vậy mỗi ma binh đứng trong hàng ngũ của trận đồ đều được biết sơ qua về kiến thức cơ bản của vạn vong. Điều này cũng chính là nguyên do vì sao ta biết cách thoát khỏi quỷ trận mà không bị phát giác. Anh Đại ngắc ngứ một đoạn rồi hạ giọng. Chắc hẳn điều anh ta sắp nói sẽ hệ trọng lắm. Còn một điều nữa, có thể cậu không biết do sự cách trở âm dương, nhưng thực chất hơn một năm qua là ta vẫn luôn theo sát cậu trong từng đường đi nước bước. Chắc hẳn cậu còn nhớ hai chữ báo ơn trên tay của cha cậu đấy chứ. Anh Đại nói giọng chắc nịch, xem ra chuyện này anh ta phải nắm bắt được 8-9 phần nội tình. Tôi đáp ngay. Vậy chẳng lẽ nguyên nhân của những dị tượng ở nhà tôi là do anh làm sao? Anh Đại thở dài. Tiếng thở dài rõ ràng là biểu thị của sự chán chường. Điều này không thể giải thích qua loa. Kể từ từ, ta sẽ nói cho cậu và thầy Hữu nghe. Anh Đại vừa dứt lời, mấy người chúng tôi nghe có tiếng thùm thụp đang dội về bên tai. Thấy động, ông thầy Hữu đảo mắt ra xung quanh, hòng thăm dò. Cho đến khi cả ba người chúng tôi cùng xác định được sự an toàn, ông mới lên tiếng. Thời gian không còn nhiều, ta nói thẳng, lần này hội họp với đại ở đây hẳn là cái phúc trong cái họa. Ta định bụng muốn nhờ cậu làm thế thân để hóa giải ngại hận, cậu có đồng ý không? Anh đại nghe thế thì nhận lời ngay. Tuy rằng tư chưa nắm bắt rõ sự tình, nhưng cái việc mà anh ta khẳng khái muốn được xả thân trợ thực khiến cho người ta phải bội phục. Muốn hóa giải quỷ vong trong hận ngài thực sự không dễ dàng. Rất có thể hồn phách của ngươi sẽ phải thay thế vào vị trí quỷ vong mà ở lại trong vật chủ vĩnh viễn. Ngươi suy nghĩ cho kỹ vào. Người vừa nói mấy câu này, cậu ta bấy giờ đang cố gắng gượng dậy. Tử Thanh tiến lại chỗ mấy người chúng tôi, nhưng hình như nhân diện của cậu ta vừa có sự thay đổi mà chỉ cần nhìn qua là có thể cảm nhận. Ông thầy Hữu dường như cũng biết được điều này, ông nói ngay. Hận ngại này có thể tùy ý dịch chuyển đối tượng để nó an toán. Tử Thanh, cậu thấy trong người thế nào? Tử Thanh trừng mắt nhìn ba người chúng tôi, trong con mắt của cậu lộ rõ là sự hung bạo cực thịnh. Đoạn cậu gằn giọng cố nói mấy điều với thầy Hữu trước khi mất kiểm soát. Âm thanh của cậu ta bắt đầu có sự biến đổi. Ta không giúp được mấy người nữa rồi. Lập tức hạ gục ta ngay trước khi hận ngại đoạt xác. Tử Thanh vừa dứt lời, anh đại lợi dụng thân xác của người thanh niên nọ mà phi tới. Khi gần đến trước mặt của Tử Thanh, anh đại nghiêng người qua một bên, vòng tay tung đòn vào mạng sườn của cậu ta. Tử Thanh tuy bắt kịp được miếng đòn của anh đại, nhưng lại không hề thấy có sự phản kháng. Khuôn mặt của cậu ta lạnh tanh, toàn thân từ từ tiến dần đến vị trí của ông thầy Hữu. Mặc cho anh đại đang ra sức ngăn cản, ông thầy Hữu hô lớn. Quang! Dương huyết chế cuồng nhân. Hiểu ý, tôi lập tức cắn tay lấy máu. Đoạn ông cầm tay tôi họa xuống đất một hình đồ ôm trọn lấy vị trí của cả hai người. Kế đó, ông thầy Hữu liền châm lấy một cây nhang đưa cho tôi. Đừng nguyên ở đây, đừng sợ. Ông nói xong thì lập tức di chuyển ra ngoài mà bắt quyết. Huyết chú ngữ đều đều vang lên, càng khiến cho thần trí của tôi thêm hoảng loạn. Bấy giờ, Tử Thanh đã thoát khỏi sự kìm kẹp của anh đại, lao một mạch tới bên trong đồ trận mà ôm lấy tôi. Ông thầy Hữu lập tức hô to. Định quỷ huyết dương chi pháp, động lai thần đồ, nhập đạo. Tử Thanh lập tức lăn ra, giật đùng đùng, da rẻ thâm tím tái, duy chỉ có phần sau gáy là khí sắc vẫn còn hồng hào tươi tốt. Thấy vậy, ông thầy Hữu liền quay sang anh đại. Xem tình hình người nữ kia, Tử Thanh ta xử lý. Tôi theo chân anh đại tiến qua bên người phụ nữ đang bất tỉnh ở góc nhà. Anh đại từ từ vén tay mái tóc lòa xòa của người này sang hai bên. Khi mà khuôn mặt của cô vừa được lộ ra dưới tầm mắt của tôi cả kinh mà hét lên. Thầy ơi, thầy xem. Ông thầy Hữu đưa mắt nhìn sang quan sát thì thất sắc. Cả ba người chúng tôi ai cũng im bặt, không ai nói được một câu. Những sự việc đang diễn ra trước mắt thực sự là quỷ mị, quá là quỷ mị, mà có lẽ trong đời người hiếm. Ông thầy Hữu lúc đó hẳn là ông bất ngờ lắm, ngay cả bản thân của ông cũng chẳng thể nào đoán ra được người nữ nhân đang bất tỉnh trên nền đất lại chính là cô Trà. Hơn nữa, trong cái sắc mặt nhợt nhạt của cô Trà lúc này, không thể loại trừ khả năng là cô ấy đang bị trúng độc ngải. Điều này tuy rằng được ông thầy Hữu đoán biết từ sớm, nhưng phải cho đến thời điểm này, khi mà mấy người chúng tôi đang chứng kiến tận mắt dị tượng đối với cô Trà, thì ông thầy Hữu mới dám khẳng định lại một lần nữa về những suy tính của mình trước đó. Đoạn ông nói, hai người ở đây đề phòng bất chắc, dù chuyện gì xảy ra cũng phải trì hồ lên, chứ đừng có phản kháng. Ta đi chuẩn bị đồ lễ rồi quay lại, việc này không lên trần trừ. giải quyết càng sớm càng tốt. Ông nói xong thì lập tức đi ngay. Tôi cùng với anh Đại trong lúc chờ đợi nói qua một vài vấn đề xoay quanh âm phần của gia đình nhà tôi. Theo như những gì mà anh Đại biết, âm phần của nhà tôi lúc này đang có sự can thiệp trực tiếp của người dương thế. Tuy hiện tại chưa thể biết rõ được là ai, nhưng anh Đại lại dám chắc rằng hành động của người này không hề có một chút thuận ý. Việc 5 lần 7 lượt nhà tôi bị người âm quấy phá, âu nó cũng là do một tay của người này sắp đặt. Mặc dù chính bản thân anh Đại cũng đã cố gắng để tìm ra tung tích của kẻ giật dây, nhưng kỳ thực kẻ đó luôn biết cách ẩn mình, che mắt đi toàn bộ những người có khả năng linh ứng về sự tồn tại của hắn, thậm chí kể cả gia tiên nhà tôi. Đoạn kể đến đây, anh Đại lạc giọng, lời nói bỗng chốc trở nên khàn đặc. Phải khó khăn lắm tôi mới nghe ra được mấy câu. Còn về Tử Thành, anh ta thấy con người này lầm lì khó đoán, cậu tuyệt đối phải cẩn trọng trước lời nói cũng như hành động của anh ta. Anh Đại nói đến đây thì vừa hay ông thầy Hữu lại xuất hiện. Ba người chúng tôi nhanh chóng đặt đàn lễ theo sự hướng dẫn của thầy. Đoạn ông thầy Hữu chỉ tay vào cái túi đồ ở dưới chân mà nói, trong này ta có bện mấy hình dân nhân bằng rơm. Sau khi lấy vôi bột rắc thành đường kín xung quanh, ba người kia đặt mấy hình nộm đó lên phía trên đầu của họ. Mỗi một hình nộm cắm cho ta một cây nhang, làm ngay đi. Ông thầy Hữu nói đoạn đưa cho anh Đại một tấm vải nhỏ. Trên tấm vải có dính một đài âm dương đã xỉn màu. Ông nói, cái này cất vào trong người, lát dùng đến. Căn dặn xong xuôi đâu đấy, ông thầy Hữu lập tức lùi lại phía sau để chuẩn bị hành lễ. Khi thấy tôi châm lửa lên cây nhang cuối cùng, ông bắt quyết hô lớn, ngũ hổ long thần, tiền hậu linh tiên, tam kỳ đồ tượng, lai lâm giáng lễ. Ông thầy Hữu vừa đọc xong mấy câu chú ngữ thì lập tức không gian vang lên tiếng cười khành khạch của phụ nữ. Cái thứ âm sắc ma mị bủa vây lấy thần thức của con người, nó khiến cho cái sự bình ổn trong tâm lý vốn trở nên hỗn độn. Đoạn anh Đại hô lớn, ở chỗ Tử Thanh. Không gian bốn bề sau lời hô của anh Đại thì tuyệt nhiên im bặt. Mọi thứ như đang dần chìm vào sự cô quạnh dưới ánh đèn điện mờ nhạt trong căn phòng. Đoạn có tiếng trẻ con líu ríu ở bên ngoài. Tôi định quay ra mở cửa, anh Đại gàn lại, là Hận Vong, đừng có manh động. Tôi với anh Đại lúc đứng chầu trực ngay bên cánh cửa, tiếng trẻ con đổ về ngày một gần. Nhiều lúc tôi tưởng như những âm thanh đó nó đang bắt nguồn từ chính trong suy nghĩ của mình. Ê, cha ơi, cha ơi, sao bỏ thân con? Ý dặm trường vượt khổ, con về với cha. Ê, trăm năm vạn kiếp người ta, hằng hà xa số mới là đầu thai. Ai ơi, nếu có con trời, chớ đem con bỏ, kẻo đời lầm than. Cha ơi, cha ơi, sao bỏ thân con? Dặm trường vượt khổ, con về thăm cha. Trăm năm vạn kiếp người ta, hằng hà xa số mới là đầu thai. Ai ơi, nếu có con trời, chớ đem con bỏ, kẻo đời lầm than. cha ơi, sao bọn... Khiến cho con người ta thật sự cảm động. Kỳ thực nếu như trong cuộc sống này nó không tồn tại những nghịch cảnh, liệu có mấy ai hiểu về những duyên nghiệp, nhân quả? Mở cửa chính ra! Ông thầy hữu quát lớn. Tôi đặt tay lên cánh cửa toan hành sự, chợt cảm giác như ai đó ở bên ngoài cũng đang đẩy cửa vào. Bấy giờ, khi cái màn đêm tịch mịch đang lần dần lộ ra trước mắt, tôi phải cố gắng lắm mới quan sát được cảnh vật xung quanh một cách trọn vẹn. Thế nhưng tuyệt nhiên, những thứ mà tôi thu về trong tầm mắt chỉ là sự cô liêu và quạnh vắng. Đại, có thấy nó không? Thầy hữu bấy giờ nghe giọng thì thực sự là đang hồi hộp lắm. Anh Đại cố đảo mắt thêm một lượt, rồi quay sang thầy hữu mà lắc lắc đầu. Có tiếng dép chạy loẹt xoẹt ở đằng trước rồi về. Âm thanh ấy đều đặn, nhưng có lúc lại biến mất, lúc đan xen, lúc to, lúc nhỏ. Nếu như không lầm, đây là âm thanh bước chân của hai người chứ không phải là một. Ông thầy hữu dường như cũng đoán biết được điều này, cho nên ông nói ngay: thiện oán bất phân, chắc chắn là có ẩn tình, lập tức lùi lại. Hai người chúng tôi theo lời ông thầy hữu mà lùi về đằng sau. Bất giác ở bên ngoài nổi cuồng phong mù mịt cả đất trời. Sự dữ dằn của nó ập vào trong gian phòng khiến cho mấy người chúng tôi phải chao đảo. Thầy hữu thấy thế thì lập tức bắt quyết hô lớn: giả vĩ đổ tượng, giả vĩ phong, tấu linh đổ thỉnh, tấu thần long, thỉnh nhập. Thiên tượng kỳ lạ sau câu quyết của ông thầy hữu thì dừng hẳn, duy chỉ còn lại ngọn lửa xanh mờ nhạt trên mấy cây nhang đang cắm ở chỗ cô trà và tử thanh, là khiến cho con người ta phải cảm thấy thất kinh. Đoạn ông hạ giọng: hận vong mang oán khí từ đâu đến, tại sao còn không xưng danh? Lúc này thân xác của tử thanh bỗng nhiên ngồi dậy, một tay chống xuống đất, một tay cầm lấy cây nhang, trông có vẻ như đang thích thú lắm. Thiết lễ đàn tràng, bày trận giải oan, tài phép như vậy, lẽ nào lại không thể thông linh đoán biết danh tính của ta sao? Giọng nói này giống hệt với giọng nói trẻ con khi nãy, không lẽ là cùng một người? Tôi tuy băn khoăn nhưng cũng chỉ biết để trong lòng. Đại cục lúc này xem ra phải dựa hoàn toàn vào thầy hữu. Thông trì tam giới là phép tiên thiên, đâu thể tùy tiện mà sử dụng bừa. Một vong nhi đã lọt khỏi trận pháp như ngươi mà còn dám dương oai diễu võ, ta có dùng phép tiên đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã hù dọa nổi nhà ngươi. Vong nhi nghe vậy thì cười đắc chí lắm. Ta bước qua cửu kiếp luân hồi ở cõi súc sinh, mới được đầu thai chuyển thế thành người, trải qua gian truân khổ cực mà lại bị tước đi cơ hội để được sống. Thử hỏi ta còn điều gì để luyến tiếc mà sợ đạo phép của các ngươi sao? Vòng nhì ăn nói cực kỳ sắc sảo, chính là thầy hữu còn phải bất ngờ trước khả năng đối đáp của hắn. Đoạn thầy hữu nói: nếu như không còn gì vương vấn kiếp này, sao còn cố ẩn nấp trong ngải chủ để hại người? Lẽ nào ngươi còn khúc mắc hay sao? Vong nhi nghe vậy, chỉ có lẽ chỉ chờ có như vậy thôi, là nó khóc ré lên, đúng là tiếng trẻ con khóc. Cảm xúc nhất thời của chúng tôi khó lòng mà nắm bắt cho được. Vừa khóc, nó vừa thút thít: cha ta, ta còn chưa nhìn được mặt mẹ. Mẹ ta bị yểm phép vào ngải hận, nội trong vòng 2 năm hồn tiêu phách tán, và theo vật chủ, ta có muốn đi cũng không được, buộc lòng phải ở đây cầu sự giúp đỡ của người ta. Ông thầy Hữu nắm được điểm yếu của Vong Nhi, lời nói lập tức thêm vài phần tự tin. Ta tài hèn sức mọn, tuy hiểu biết không tường tận về cậu, nhưng nay gặp nghịch cảnh, âu cũng không thể đứng nhìn. Nếu như cậu thực sự có lòng muốn cứu mẹ cậu, chi bằng kể cho ta về thân thế, đầu đuôi, ngọn ngành câu chuyện của cậu. Có như vậy, ta mới đưa ra được đối sách chu toàn. Vong Nhi nghe đến hai từ cứu giúp thì mùi lòng. Cậu ta nhìn thẳng vào ánh mắt của thầy Hữu như tìm được sự đồng cảm. Mọi chuyện bắt đầu từ 3 năm về trước. Mẹ ta khi ấy cũng làm thông dịch viên cho sử gia người Trung Quốc. Năm đó mẹ ta cùng nhóm này sang Việt Nam nghiên cứu một số đề tài lịch sử quay quanh Trần Triều và Tống Quốc. Cũng từ đây, mối lương duyên giữa mẹ ta và cha ta nở rộng. Vốn biết rằng cha ta đã có gia đình riêng, sau quãng thời gian hai người hương lửa mặn nồng thì cũng ân đoạn nghĩa tuyệt. Bỗng đi nửa tháng, lúc mẹ ta biết rằng đã có bầu, tuy nhiều lần mẹ ta tìm cách bắt nối với cha để báo tin, nhưng lần nào cũng chỉ là nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt. Cha ta nhất quyết không nhận, viện cớ sợ sẽ mang điều tiếng. Nghĩ quẩn, mẹ ta uống thuốc tự vẫn ngay trên đường trở về Trung Quốc. Vì chết do tự vẫn phạm đại kỵ của luân hồi chi luật, mẹ con ta trở thành hận vong lang thang khắp miền sơn cước ở phương Bắc. Một lần nọ, không rõ nguyên cớ rõ đâu, mẹ con ta rơi vào trận thâu hồn của một trong số sử gia Trung Quốc từng cùng mẹ ta làm việc. Người này dẫn hồn của mẹ con ta về để luyện hận ngại. Hắn lấy đồng trùng hạ thảo làm vật chủ, phàm là những người bình thường khi sử dụng loại cực phẩm này đều có thể bị chúng tà ngại. Ông thầy Hữu nghe đến như vậy thì tỏ rõ sự bất ngờ, đoạn ngắc ngứ nói: Cậu nói vậy, lẽ nào cha của cậu chính là... Bấy giờ có tiếng phụ nữ từ phía cô trà xen vào chuyện giữa ông thầy Hữu và Vong Nhi. Không sai, nếu như không phải là do ta năm có sự nâng đỡ thì hắn khó lòng mà được hưởng vinh hoa phú quý. Ta không ngờ rằng hắn lại là kẻ tuyệt tình đến như vậy. Nay gặp sự này, nó cũng là cái nghiệp quả mà hắn gây lên. Tuy bản thân hắn chưa phải chịu đựng gì nhiều, thế nhưng gia đình hắn, vợ con hắn là đều khó có thể qua được này. Chắp tám lấy ơn báo oán. Ông thầy Hữu lặng mình đi trước mấy câu nói của vong nữ. Tuy rằng lúc này bản thân tôi cũng chưa thể khẳng định nhiều về thân thế của người đàn ông ở trong câu chuyện này, nhưng mà phần nào tôi cũng đoán biết được rằng người này thực sự có liên quan đến gia đình của cô trà. Bởi lẽ trong số mấy người đang có mặt ở đây thì ngoại trừ Tử Thanh là do sự tác động nhất thời của ngải quỷ, thì còn có cô trà và hai người thanh niên lạ mặt khả nghi kia. Nếu như không phải có liên quan đến cô trà thì không lẽ lại là hai người trẻ tuổi kia? Cực chẳng đã, tôi đánh tiếng hỏi thầy Hữu: Thầy, hai người thanh niên lạ mặt ban nãy đã xuất hiện là ai? Ông thầy Hữu lắc đầu, khuôn mặt tỏ rõ sự phân vân do dự. Ông định lên tiếng thì vong linh đang ngự ở trong cô trà bất ngờ phá lên cười. Mấy người lẽ nào không biết à? Thật là chi sở bất ngôn, ngôn sở bất chi. hai người kia là con trai của con vợ cả. Tên Trà, kẻ đang bị vong nam nhập xác là Thuận. Hắn theo cha vào miền Nam làm ăn từ khi còn nhỏ. Đứa còn lại là Đoan. Thằng này thân mang trọng bệnh. Từ lúc mới sinh, bố nó đem con đi tứ xứ chạy chữa. Nay lại bị ngải độc công tâm. Dẫu có trăm phương ngàn kế thì cũng chưa chắc đã bảo toàn được tính mạng. Ông thầy Hữu nghe mấy lời này thì chột dạ, khuôn mặt thất thần không nói được câu nào. Đoạn vong nhi trong người Tử Thanh lại nói: Thứ ngại hận này không hề đơn giản. Nó giống như là cầu nối giữa oan hồn và con người ở dương thế. Nếu như không hóa giải kịp thời, phần dương của con người sẽ bị lấn át bởi âm khí của hận vong. Con người cũng vì thế mà trở nên dở điên dở dại. Nhưng ngược lại, hận vong cũng tiêu tan vì bị chính dương khí của con người tác động. Thứ ngải này thực chất là một loại pháp đạo được dùng để chuyển đổi của sự thịnh suy âm dương. Vong nhi nói đến đây thì ngắc ngớ. Nó đắn đo một hồi rồi lại nói tiếp: Ta cùng mẹ sau khi thành âm quỷ đã chứng kiến không ít nghịch cảnh trong cuộc sống trần thế. Đã là một con người, ai cũng sẽ phải trải qua sinh lão bệnh tử. Dù sinh thời giàu sang hay là phú quý, bần hàn hay là đạo tặc, chết đi cũng chỉ là nắm xương cốt vô tri vô giác. Thử hỏi lúc đó liệu có mấy ai nhớ đến không? Không ngờ rằng một vong nhi lại có thể hiểu được đạo lý thiên kinh nghĩa địa này. Ngay cả ông thầy Hữu ở bên cạnh cũng không giấu nổi sự thán phục. Đoạn ông nói: Nếu như người thực sự hiểu tường tận về nhân sinh, chi bằng cùng ta hợp lực hóa giải hận vong ngạc, há chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hả? Ông thầy Hữu ngỏ lời trong sự cảm kích. Vong nhi đáp ngay: Việc này không thể nói trước sự thành bại. Thời gian của hai mẹ con ta cũng không có nhiều. Thầy Hữu, ta thuận theo ý ông, nhưng với một điều kiện nhỏ, liệu ông có đáp ứng được không? Ông thầy Hữu hỏi gấp: Cứ nói, nếu như trong tầm khả năng, chắc chắn ta tận lực. Vong nhi đưa ánh mắt sang mẹ của nó, nét mặt của nó để lộ rõ sự buồn thảm ô uất. Đoạn nó hạ giọng nói với ông thầy Hữu: Ta muốn gặp cha để hỏi rõ duyên cớ vì sao năm ấy hai mẹ con ta lại không được chấp nhận. Dù cho câu trả lời của ông ấy như thế nào đi chăng nữa, ta thật sự cũng không vì thế mà bận lòng. Đây là nguyện vọng của mẹ ta, thầy giúp đỡ được, ta thật cảm kích. Ông thầy Hữu suy nghĩ tới lui một hồi nhưng vẫn chưa dám nhận lời với vong nhi. Thật lòng mà nói, việc này tuy rằng một tay ông có thể thu xếp được, nhưng nếu như không may mọi thứ đổ bể, chắc chắn là gia đình cô Trà không tránh khỏi những biến cố về tình cảm. Ta sẽ giúp mẹ con cậu toại nguyện, nhưng dù sao ta cũng phải dặn trước, mọi bí mật mà hai người tiết lộ ngày hôm nay tất thảy đều được phải giữ kín. Ta không muốn người ngoài cuộc phải chịu ảnh hưởng về cảm xúc cũng như tinh thần, đặc biệt là như mẹ con nhà con Trà. Vong nhi gật đầu đồng ý. Ông thầy Hữu thấy thời cơ đã điểm, liền đánh tiếng cho anh Đại rồi lùi dần về phía sau để chuẩn bị hành lễ. Bấy giờ anh Đại đã tiến đến sát trước mặt của Vong Nhi. Anh ta lấy ngay ra tấm vải nhỏ mà ông thầy Hữu đưa cho ban nãy, buộc một đầu vào ngón tay của mình. Đầu còn lại anh ta chặt lấy hình nộm rơm mà Vong Nhi đang cầm. Lập tức thầy Hữu hô lớn: Hoàn cốt di âm, đảo nguyệt thông lai. Lúc đó ông với lấy bó nhang lớn châm lên, khói nhang nghi ngút lờn vờn trong gian phòng, tựa hồ như sự di chuyển của những vong linh nơi âm tào địa phủ. Bất chợt có tiếng bước chân bì bạch vang lên đều đều. Tôi đưa mắt về phía anh Đại và Vong Nhi thì thấy có hai cái bóng đen lờ mờ xuất hiện. Nhưng kỳ lạ, hai bóng đen này không hề dịch chuyển mà chỉ đứng đối diện với nhau, lúc hiện hữu rõ ràng như là hình thù của một đứa trẻ và một người thanh niên, ấy lúc thì lại mập mờ như thể một làn khói hư ảo bất định. Cả kinh, tôi quay sang hỏi thầy Hữu. Thầy, thứ đó là... Ông thầy Hữu bình tĩnh đáp. Là vong linh của thằng Đại và đứa nhỏ. Chúng nó đang cân bằng âm khí cho phách vía của bản thân qua sự liên kết trong trận. Đến một thời điểm nhất định, đứa trẻ tích tụ đủ tà tính, nó tự dứt mình ra khỏi sự kiểm soát của ngài Hận. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc nguyên thần của thằng Đại sẽ bị hao hụt, hồn phách có thể tiêu tan bất kỳ lúc nào khi mà gặp phải dương khí. Ông thầy Hữu vừa dứt lời thì có bóng đen mang hình hài của một đứa trẻ con chạy vụ qua trước mắt. Tôi thấy thế liền hô lên đánh động cho ông biết. Dẫu vậy, ông thầy Hữu vẫn cố giữ lại sự điềm tĩnh để có thể quan sát nhất cử nhất động của vong nhi. Đoạn ông nói, đúng là trẻ con, dù ở dương gian hay là âm thế thì vẫn nghịch ngầm tinh quái như vậy. Tiếc cho những đứa trẻ này, chỉ vì sự bồng bột của cha mẹ mà phải luân hồi qua cửa sinh tử. Nếu như chúng nó được tồn tại nơi trần thế, ắt hẳn là thông minh và lanh lợi lắm đấy. Lời của ông thầy Hữu thực dễ khiến cho con người ta phải chạnh lòng. Ấy thử hỏi liệu có mấy ai bước được qua cửa hoàng tuyền mà trong lòng lại không mang những vướng bận. Đây âu nó cũng là cái nghiệp, cái duyên của họ tiền kiếp. Mà đã là duyên, ắt phải nói. Đã là nghiệp, ắt phải trả. Sự ra đời của những đứa trẻ nơi dương thế thường được ví như một cách để con người ta trả lại nghiệp duyên cho chính bản thân mình ở kiếp trước. Ta thoát rồi, là ta thoát rồi, cứu mẹ ta đi, cứu mẹ ta. Tiếng trẻ con hối thúc bên tai ngày một rõ. Ông thầy Hữu ở phía kế bên thấy vậy liền quay đầu phân phó. Quan lại chỗ Tử Thanh và thằng Thuận xem hai đứa nó già làm sao, để vong nhập xác lâu sợ sinh bệnh. Tôi nghe lời ông thầy Hữu bước qua chỗ anh Thuận. Xem sắc mặt của anh lúc này thì có vẻ như thể trạng đang gặp bất ổn. Toàn thân anh bất ngờ chỉ còn lại là sự tím tái, co quắp. Nếu như ai chỉ thoạt nhìn, chắc sẽ phỏng đoán người này vừa bị đuối nước. Hơn nữa, hơi thở của anh còn mang theo một luồng khí lạnh, lạnh đến tột cùng. Chỉ cần đặt hờ mấy ngón tay ở phía trước mũi là có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Thằng Đại chết ở dưới nước, vong linh của nó khi nhập vào thì chắc chắn khiến cho thân xác của người đó bị ảnh hưởng. Lấy hai cây nhang thắp lên, cài vào tay thằng Thuận, đỡ nó dựa vào tường. Một lát nữa, thân nhiệt tự ổn trở lại. Tôi quay sang lại phía sau lấy nhang để hành sự. Khi hai cây nhang vừa được thắp lên thì bất chợt từ trên vai áo của anh Thuận xuất hiện hai dòng máu thẫm chảy dọc xuống đến bàn tay. Nếu như mà quan sát kỹ, có thể thấy trên da thịt của anh Thuận đang dần dần nổi lên những họa hình kỳ dị. Thầy Hữu lúc đó trông thấy vậy thì gàn ngay. Đừng có động vào, để ta xử lý. Nói rồi, ông thầy Hữu cầm hai cây đèn cầy bản lớn tiến về phía tôi. Đoạn ông châm đèn cho sáp nến chảy ra bôi bôi lên hai cánh tay của anh Thuận. Xong việc, ông thầy Hữu ngồi ngay xuống đất bắt quyết, chờ cho đến khi sáp nến khô hẳn rồi mới bóp. Trên cánh tay của anh Thuận lúc bấy giờ lỗ chỗ toàn là những chấm đen li ti. Chúng nó sắp xếp lại với nhau thành một họa hình của một đạo phù chú. Ông thầy Hữu đắc chí vỗ mạnh vào lưng anh Thuận mấy cái rồi hô lên. Thoạt ấn! Anh Thuận đột nhiên lên cơn ho dữ dội. Anh luôn nôn ra một đống đen bầy nhầy trông cực kỳ khiếp đảm. Đoạn hục hặc mấy cái rồi cố nói với lên với thầy Hữu. Mẹ cháu, thằng Đoan, cứu họ. Ông thầy Hữu bình tĩnh trấn an. Đã sang giờ dần, lúc này không thể hành lễ. Hai người đó lát nữa sẽ tỉnh, tạm thời chưa bị nguy hiểm. Việc của cậu bây giờ là kể ta nghe sự tình về những gì xảy ra trước khi cậu đến đây. Thằng Quang đâu? Lấy cho người ta miếng nước. Anh Thuận cố nhấp một ngụm nước rồi từ từ kể lại. Dạ, cháu là Thuận. Cách nhiều năm, cháu cũng đã từng gặp thầy ở nhà, nhưng mà chắc là thầy không nhớ, vì khi đấy cháu còn nhỏ. Mấy ngày trước có người đi mang gói quà đến, nói là của bố cháu gửi. Mẹ con cháu đánh điện hỏi bố thì bảo là thuốc quý, nấu cháo lên ăn tốt cho sức khỏe lắm. Nhân dịp cháu với thằng Đoan ở trong Nam ra, mẹ cháu sốt sắng làm ngay để bồi bổ sức khỏe cho hai anh em cháu. Ai ngờ ăn xong thì thằng Đoan như là lên cơn điên, dở điên dở dại. Mấy ngày liền nó chẳng thèm ăn uống gì. Có hôm nửa đêm nó đem gương lược ra chải đầu, có hôm lên cơn múa may giữa nhà. Bát chén có bao nhiêu nó đập bằng sạch. Đỉnh điểm là ngay hôm nay mẹ cháu bảo sang nhà thầy, thằng Đoan sống chết đòi theo bằng được. Cháu bận việc cho nên ở nhà, nhưng mà ngồi chờ mãi không thấy mẹ cháu với nó về. Cháu nóng lòng mò sang đây, ai ngờ sang đến nơi thì sự dẫn ra nông nỗi này. Lúc cháu đánh gục thằng Đoan thì tự nhiên đầu óc cháu quay cuồng, cháu chả nhớ gì cả. Thật là chả biết có chuyện gì xảy ra cả. Ông thầy Hữu cau mày suy nghĩ một hồi rồi nói, trước mắt cứ như vậy đi, nhưng không ngờ rằng anh em nhà cậu đã lớn như thế này. Năm đó con cái trả cứ nhờ ta xem số cho hai đứa bay mà ta nhất quyết không có chịu, vậy mà ngày hôm nay lại được gặp ở đây. Chợt có một giọng đàn ông vang lên, hình như là của Tử Thanh, có lẽ là cậu ta đã tỉnh sau khi bị nhập xác. Thầy Hữu, còn nhớ lời nói của Thiên Chân công chúa không? Chương 9, ngọn ngành câu chuyện. Ông thầy Hữu nghe nhắc đến Thiên Chân công chúa thì chột dạ, đoạn đưa ánh mắt hồ nghi nhìn Tử Thanh tỏ ý thăm dò. Thấy vậy, Tử Thanh liền tiếp lời, mấy người chúng ta hội họp lần này âu cũng là vì vạn vong trận trên đất Bạch Hạc. Để phá được quỷ trận thì điều tiên quyết phải tìm được người thứ ba trong tam niên xuất thế. Qua sự chỉ điểm của Thiên Chân công chúa cùng với những gì biến cố xảy ra, người thứ ba là một trong hai cậu con trai của cô Trà đó thầy. Ông thầy Hữu xem chừng vẫn chưa được thông suốt. Đưa cái Trà và thằng Đoan vào trong nghỉ ngơi rồi hắn nói, việc này không thể đoán giả đoán non được, phải có tính toán cụ thể. Mấy người chúng tôi đỡ hai mẹ con cô Trà vào bên trong. Ông thầy Hữu lúc đấy cắt cử anh Thuận ở lại để săn sóc cho em trai và mẹ. Còn về phần ba người chúng tôi tiếp tục bàn tính công việc còn đang dang dở. Thầy Hữu kéo một hơi thuốc lào thật dài, tiếng ống điếu vang lên giòn giã hòa cùng làn khói mờ ảo như là bức họa hình trông thú vị. Đoạn ông nói, Tử Thanh, tôi vừa nghĩ về lời nói của cậu, quả thực là có nhiều uẩn khúc. Tam niên xuất thế tìm được hai, nếu như có người muốn xen vào cản trở, chắc chắn là chúng nó không nhắm vào cậu. Vậy nghĩ xem, ai là mục tiêu thích hợp? Tử Thanh không chần chừ mà đáp ngay, là thằng Quang và người thứ ba. Họ không có khả năng để tự vệ khỏi những cái thứ vô hình và kỳ dị. Hơn nữa, thằng Quang đã ở đây theo sự chỉ điểm của Gia Tiên, chắc chắn người còn lại sẽ phải nằm trong vòng nguy hiểm của kẻ địch. Ông thầy Hữu nghe vậy đắc chế, hẳn là hai người này đang có cùng quan điểm. Ông nói tiếp, đúng rồi, việc âm phần nhà thằng Quang trong thời gian qua có biến động hẳn cũng không phải là tình cờ. Có lẽ chúng ta đang phải đối mặt với một thế lực khác, không chỉ đơn giản là ma quỷ trong vạn vong trận trên đất Bạch Hạc đâu. Những gì mà ông thầy Hữu vừa nói hoàn toàn trùng khớp với lời căn dặn của anh Đại. Thấy là tôi xen vào, thầy, bản anh Đại cũng nói với cháu, có kẻ đang đứng đằng sau giật dây tất cả mọi chuyện, nhưng bản thân hắn lại chưa xuất đầu lộ diện, ngay cả anh Đại cũng không lần ra được tung tích. Lẽ nào đây là thế lực mà thầy muốn nói đến? Ông thầy Hữu tỏ ra bất ngờ, điều này vô tình khiến cho không khí của cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng. Không sai, đây là điều mà ta lo nhất. Kẻ này quỷ kế đa đoan, mình ở ngoài sáng, nó ở trong tối, dù không muốn nhưng cũng không làm gì được hắn. Nếu như người còn lại trong Tam Liên xuất thế là thằng Đoan hoặc Thuận thì hoàn toàn có thể kết luận là kẻ đứng đằng sau những dị tượng mà Quang và Ngài Hận là một. Đã là một, quả thật không khó để tìm ra. Bằng cách nào ạ? Không gian im bặt, tất thảy đều đang trông chờ vào kế sách của Tử Thanh. Vừa rồi không phải là thằng Thuận nó nói rằng gói bưu phẩm chuyển đến nhà nó có ghi rõ địa chỉ của người gửi hay sao? Chúng ta cứ lần theo manh mối đó, kiểu gì mà trả ra. Còn không thì chắc phải đợi đến khi mọi chuyện hạ màn thôi. Vậy là rõ. Hóa ra là mọi chuyện từ đầu đến giờ mới chỉ là sự tiền đề cho trận vạn vong trên đất Bạch Hạc. Nhưng để mà nói, mọi thứ tính cho tới thời điểm hiện tại cũng đã đủ kỳ dị và nguy hiểm lắm rồi. Nếu như bắt buộc phải đi tiếp trên con đường này thì chưa biết chừng có thể sẽ mất mạng bất kỳ lúc nào. Tạm gác chuyện Tam Liên xuất thế, phải tìm cách cứu cái Trà và thằng Đoan đó. Việc sử dụng âm khí của thằng Đại nay không khả thi. Nếu như không tìm được cách khác, e rằng tính mạng của mẹ con nhà con Trà nó bị đe dọa. Thậm chí kể cả vong nữ cũng khó lòng mà thoát được cái tai kiếp này. Ban đầu ông thầy Hữu chỉ tìm ra được một cách duy nhất để hóa giải Ngài Hận. Nay mọi sự đã đổ bể, thiết nghĩ muốn tìm ra biện pháp khác thì không thể chỉ trong ngày một, ngày hai. Đoạn ông từ từ nói: tương truyền ở thời nhà Trần, giặc Nguyên do Phạm Nhan làm tiên phong, dùng tà thuật 5 lần 7 lượt đánh bại quân ta. Thằng này mặt rơi tai chuột, tinh thông kiếm pháp, lại biết xảo thuật ẩn thân. Ngay cả đến 2 vị danh tướng như Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Chế Nghĩa cũng không cản được nó. Hưng Đạo Đại Vương hay tin cho lập trận cửu cung bát quái, chia quân lộ ra thành 8 hướng, mỗi hướng được ký hiệu bằng 1 sắc cờ khác nhau. Chính giữa dùng thần kiếm chấn linh. Thằng Phạm Nhan trận đó thảm bại, phải dùng phép độn thổ mà chạy. Sau này lúc nó bị bắt sống, Hưng Đạo Đại Vương cho con mình là Trần Quốc Nghiễn điều y trở về quê ở làng An Bài để hành hình. Ấy nhưng mà lạ, Phạm Nhan sau khi bị chặt đầu, chỉ trong chốc lát trên thân hình của nó lại mọc đầu mới. Quốc Nghiễn Vương tử bẩm lên cha, Hưng Đạo Đại Vương nổi giận, thân trinh cầm thần kiếm đến tận nơi để xử tội. Sau này Phạm Nhan chết đi thì hóa quỷ, nó chuyên chọc ghẹo phụ nữ, đặc biệt là mấy người mang bầu. Hưng Đạo Đại Vương cho người chuẩn y kích cỡ của thanh thần kiếm, đúc ra 8 bản. Hễ gia đình nào mà có con bị trúng tà Phạm Nhan thì được mượn kiếm đem về để giải trừ tai ách. Trong giới huyền học đất Bắc, người ta kháo nhau rằng mấy thanh kiếm đó không chỉ đơn giản là dùng trị tà, mà còn có công hiệu phá chú hủy linh của các loại bùa thuật ngải quỷ. Tử Thanh nghe đến đây thì sốt sắng, cậu ta liền hỏi ngay, chứ không cho để thầy Hữu ngắt lời. Trần triều cách đây đến mấy ngàn năm, vài trăm năm, giờ biết đâu mà tìm được thanh kiếm như trong truyền thuyết của thầy kể. Ông thầy Hữu phá lên cười, chàng cười nghe thực là đắc chí lắm. Đúng là duyên nghiệp, ông trời luôn định sẵn cho mỗi kiếp người rồi. Xô là ta có giao hảo với một người bạn ở Nam Định, người này thuộc nội tộc nhà Trần, cha truyền con nối nhiều đời. Nhà này có bảo vật trấn gia chi bảo, là 1 trong 8 thanh kiếm được đúc đúng khuôn mẫu thần kiếm năm xưa. Có lần ta và người đó cao hứng xem số cho nhau, người này tinh thông bát quái tứ trụ, vừa xem qua lá số của ta, y nói hơn 20 năm sau ắt gặp lại để thương thảo đại sự. Lúc đó ta hỏi, nhưng mà y không nói. Lâu dần ta tưởng quên, ai ngờ sau từng đấy năm, bây giờ lại có dịp kiểm chứng lại lời nói của cố hào. Nói như vậy tức là vẫn còn một tia hy vọng. Vốn dĩ trong chuyện này không ai có thể đoán được kết quả, nhưng cũng may trời không tuyệt đường của sống của người tốt. Có lẽ đây cũng chỉ là một trong vận hạn của cuộc đời. tai qua nạn khỏi hay không chỉ còn phải dựa vào phúc thần của mỗi người. Đêm dài lắm mộng, xem chừng lúc này sức khỏe của hai mẹ con nhà cô Trà đang yếu đi. Thầy, khi nào chúng ta có thể khởi hành? Tử Thanh dường như không còn muốn để cho câu chuyện kéo dài, cậu ta tiếp tục hối thúc thầy Hữu cho những hành động tiếp theo. Ngược lại, ông thầy Hữu tỏ ra bình tĩnh trong mọi đường đi nước bước. Đoạn ông nói: không lên gấp, muốn đến đó đơn giản, cô Hữu gặp nhau không khó, nhưng mà phải tính cho kỹ vào. Ta nghe đồn để mượn được thanh kiếm thì phải là người mang mạng chính âm, dương khí kém thịnh, võ thuật cao minh. Bằng không chạm vào kiếm, toàn thân sẽ trở lên cuồng loạn, hành động nhất thời không kiểm soát được. Lần này có liên quan trực tiếp đến nhà cái con cái Trà, ta muốn một trong ba mẹ con nó phải có mặt để thử kiếm. Ông thầy Hữu nhấp ngụm nước rồi nói tiếp: ta tính này, mấy cậu xem có được không? Tử Thanh là người mạng chính âm chính dương, nhưng bản thân biết thuật đạo, ở lại canh chừng cho mẹ con nhà con Trà, phòng khi có biến còn xoay sở. Ta với thằng Quang lên đường đi thỉnh thần binh. Thêm nữa, thằng Thuận khí sắc ổn định, hơn nữa là con cả trong gia đình nhà con Trà cũng phải đi. Ông nói xong liền gọi anh Thuận ra ngoài hỏi chuyện. Bây giờ tôi mới để ý kỹ tướng mạo của người thanh niên này, nhưng cách ăn mặc thì chắc hẳn không phải là người được sống trong nhung lụa. Ngũ quan có cân xứng, thân dài vai rộng, lông mày xoắn lên tạo thành dữ tướng, khí sắc toát ra vẻ nhanh nhạy và uy nghi. Nếu như mà nhìn qua, chắc chắn nghĩ rằng là bậc võ phu trượng nghĩa thời cổ đại. Mai cậu đi với ta, việc này ảnh hưởng đến an nguy của mẹ và em cậu, liệu có sẵn sàng bước vào gian khổ hay không? Anh Thuận không để ý mấy người chúng tôi chờ lâu, đoạn quỳ rạp xuống đất mà thành thật: con mong thầy cố gắng tìm cách cứu chữa cho mẹ và em con. Con tuy tuổi còn thanh niên, nhưng gian khó bằng mấy con cũng chịu. Chỉ cần mẹ và em con được bình an, thân này con chết không tử. Anh Thuận hành lễ khiến cho mấy người chúng tôi cảm động lắm. Thoáng chốc tôi mới nhớ đến mẹ mình, không biết tình hình ở nhà lúc này ra sao. Lần này xuôi đường về Nam Định, nếu như mà có cơ hội chắc chắn phải ghé qua nhà để thăm mẹ. Thuận, đọc sinh thần, giờ sinh, nếu nhớ được của thằng Đoan thì tốt. Anh Thuận theo lời thầy Hữu đọc một lượt ngày tháng năm sinh của mình và em trai. Tuy giọng nói còn có đôi phần ngắc ngứ, nhưng xem ra những thông tin này thật khó mà sai. Ông thầy Hữu và Tử Thanh sau khi nghe xong thì thất sắc nhìn nhau. Hai người này tỏ rõ là sự lo lắng. Về phần Tử Thanh, liên tục dùng tay bấm độn, miệng lẩm bẩm tính toán không ngừng. Chẳng ai có thể hiểu rõ được là lúc ấy cậu đang nghĩ cái gì. Nhưng tuyệt nhiên, tất thảy chúng tôi không tài nào có thể rời mắt được trước hành động của cậu ta. Cháp 10, trùng phùng, cố hảo. Tử Thanh bấm độn một hồi thì dừng lại, tay run lên bần bật như thể đang lo sợ điều gì. Đoạn lắp bắp quay sang nói với ông thầy Hữu: nội trong vòng một tháng chắc chắn người này sẽ gặp họa diệt thân. Anh Thuận nghe vậy thì chỉ cười trừ, có cảm giác như bản thân của anh ta vốn dĩ không hề quan trọng đến sinh tử. Lấy làm lạ, ông thầy Hữu bèn hỏi: sống chết ắt do trời định, nhưng bản thân biết đường lo liệu, âu cũng có thể trừ hung thành cát, lẽ nào cậu không sợ chết à? Xem ra anh Thuận vẫn rừng rưng lắm. Anh đối đáp với thầy Hữu liền lúc mà không cần suy nghĩ: thầy ạ, cháu vào sinh ra tử nhiều phen, chuyện sống chết từ lâu cháu đã xem nhẹ rồi. Nếu như họa sát thân lần này đổi được bằng mạng sống của mẹ, của em cháu, cháu không sợ. Lời của anh Thuận không có một chút nào run sợ, thật khẳng khái. Con người này xem ra là rất trọng tình trọng nghĩa. Ngay cả ông thầy Hữu ở kế bên cũng không thể giấu đi được sự thán phục. Mấy người chúng tôi nói chuyện qua lại thêm được một tuần trà thì ông thầy Hữu liền giục tôi và anh Thuận đi nghỉ. Còn về phần ông thầy Hữu và Tử Thanh chia nhau ra để cảnh giới cho đến sáng. Đặt lưng lên tấm phản lạnh ngắt, tôi trằn trọc suy nghĩ mãi mà không có ngủ được. Thấy tôi có vẻ như đang cùng cảnh ngộ, anh Thuận liền quay qua bắt chuyện. Này, anh hỏi thật, chú có sợ chết không? Quái, tôi nghĩ anh này sẽ hỏi han về lai lịch của mình, ai ngờ lại hỏi tôi một cái câu mà chính thầy Hữu vừa nói. Định bụng sẽ trả lời anh Thuận một cách trang trọng, nhưng xem ra câu hỏi này của anh ta là đang muốn nhắm đến mục đích khác. Tôi đáp: em có chứ, chết thì ai mà không sợ. Anh Thuận giọng tếu táo: chú nói thế nào, anh có sợ chết đâu mà chú bảo ai cũng sợ. Tưởng như ông này ông muốn pha trò để cho hai người dễ ngủ, nhưng thực tình thì không phải. Anh tiếp lời: từ ngày anh sinh ra cho đến bây giờ, hễ đến tháng 8 âm, đêm nào anh cũng mơ thấy có người gọi về rời. Tuy chiêm bao nhưng mà nó thật lắm. Lâu dần anh quen, cứ nghĩ đến chết là mình được về rời, cho nên anh rất sợ. Càng nói tôi càng cảm thấy hiếu kỳ về giấc mơ của anh Thuận. Được đà, tôi hỏi kỹ: thế cụ thể là anh mơ thấy cái gì? Nói qua loa như thế làm sao mà em hiểu? Anh Thuận chậm rãi kể. Anh đầu óc là gọi là đầu đất óc trâu, làm việc chân tay thì dễ, chứ bảo anh kể thì đánh đố anh mẹ rồi. Nhưng mà thôi, nhân lúc khó ngủ anh nói mà cho chú nghe. Số là như thế này, cứ vào tháng 8 âm hàng năm, từ ngày mùng 1 cho đến cuối tháng, đêm nào cũng có ông tướng thân mang giáp phục, tay cầm kỳ lệnh xuất hiện trong giấc mơ của anh ấy. Chưa kể đằng sau ông tướng này còn dẫn theo đến cả vài chục người, ai nấy tràn đầy nhuệ khí, oai lắm. Ban đầu vị tướng này đọc một bản quân lệnh ghê lắm, sau đó đưa cả bảo kiếm và quân lệnh trạng cho người bên cạnh. Người này nghiêm trang tiến đặt lên tay anh, dặn dò kỹ lưỡng. Vì sự việc xảy ra nhiều năm, cứ lặp đi lặp lại những gì người này, cho nên anh nhớ lắm. Tôi nghe vậy liền thúc giục: người này nói gì hả anh? Anh Thuận bình tĩnh kể tiếp. Xem ra thì người này không hề kém cỏi về mặt câu từ, chỉ có điều là bản thân anh chất phác, không muốn khoe mẽ, cho nên mới tự nhận mình là đầu đất óc trâu. Lời căn dặn trầm bổng như lời ca tiếng nhạc, đại loại vang vang lên. Quân lệnh thiết luật như sơn, lênh đênh biển tháp báo ơn thần phụ, trao kiếm chọn bậc trưởng phu, vinh quỳ áo gấm về tu cửa thần. Nghe đến đây, mắt tôi dần dần trùng xuống, cơn buồn ngủ ập đến một cách dữ dội. Tiếng nói của anh Thuận kế bên chỉ còn thoang thoảng. Tôi chìm dần vào sự vô định của tâm hồn, giữa không gian mờ ảo, không rõ là hư hay là thực. Tôi thấy trước mặt là hình ảnh của mấy chiếc quan tài đã mục giữa. Lấy làm lạ, tôi tiến lại để quan sát. Qua lăng kính chỉ lớn cỡ hai bàn tay trên nắp quan, tôi cả kinh khi tận mắt chứng kiến thân xác của mình đang nằm yên vị trong quan tài. Bất giác tôi thấy tiếng khóc từ xa vọng lại, tiếng khóc ai oán lắm. Nó vô tình khơi dậy sự đồng cảm từ tận sâu trong đáy lòng của con người. Cứ thế nó quấn đi tất cả, khi chỉ còn lại là một màu đen tịch mịch. Dậy, Quang, dậy, về Nam Định đi ăn phở. Giọng nói của anh Thuận làm tôi giật mình. Trời đã tờ mờ sáng, mấy người đi chợ huyện tíu tít gọi nhau ở bên ngoài, làm bừng tỉnh cả một vùng thôn quê bé nhỏ. Nhanh, dậy, chuẩn bị đồ đi thôi, mọi người chờ mỗi chú. Anh Thuận hối thúc, anh ta cứ ra đi vào liên tục, như thể đang vội vã. Cực chẳng đã, tôi lồm cồm bò xuống dưới phản. Thầy Hữu và Tử Thanh ở gian ngoài vẫn đang rôm rả nói chuyện, hai người này hình như là không có biết mệt mỏi. Thấy bộ dáng thất thểu của tôi, thầy Hữu nói: chuẩn bị đồ rồi lên đường. Tôi nhanh chóng hoàn thành công việc cá nhân rồi cùng thầy Hữu ra xe. Duy chỉ có anh Thuận là còn cố nán lại để trò chuyện với Tử Thanh thêm chốc lát. Nhìn khẩu hình của anh Thuận thì việc này có vẻ như là quan trọng lắm. Kể ra cũng khó xử cho anh Thuận. Mẹ già em nhỏ đang trong cơn bạo bệnh ấy vậy mà bản thân đã phải đi xa, thử hỏi mấy ai mà không lo lắng. Chúng tôi lên đường một chuyến đi để tìm lại cố hảo của ông thầy Hữu, cũng là tìm ra phương án giải quyết toàn bộ những cái cơ sự này. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 2 của ngày hôm nay tại đây. Các bạn có thấy không, ngoài kia đang mưa. Ngoài kia ở Vi Ngô, ở bên chỗ mình cũng đang mưa tầm tã luôn. Ngoài trời vẫn còn mưa, từng giọt nước vẫn đang rơi lã tã như nỗi buồn của anh, rơi sâu chìm vào trong lòng những nỗi nhớ. Đó. Các bạn có thể thấy là tập 2 nó cũng kịch tính không kém gì tập 1. Không kém gì tập 1 luôn, đúng không ạ? Rất là hay, rất là ấn tượng. Phải nói là Ngọc Quang có một cái sự nghiên cứu về tâm linh, về lịch sử rất là sâu sắc. Bởi vì những cái tích cổ, những cái điển tích, điển cố của Ngọc Quang viết nó rất là chính xác. Có lẽ là phải nghiên cứu rất là kỹ mới viết lại nhiều, mới viết được như vậy. Cái tích mà chém đầu tướng giặc mấy lần, 7 lần hay 9 lần chém đầu không được, sau đó là nhà vua phải lấy kiếm thần tế kiếm, sau đó mới chém đứt, thì cũng đã từng có viết. Tất nhiên là không trong chính sử, nhưng mà được viết trong dị sử cũng có viết đến. Bye bye Hà Thế Đức. Trong dị sử cũng đã có viết đó. Thì phải công nhận là đây là cái tích mà, đây là cái điều mà Ngọc Quang đã nghiên cứu rất là kỹ. Thậm chí là cả cái tích ở bên đời nhà Tống cũng thế, cũng có những cái nghiên cứu rất là kỹ. Ok. Có lẽ là hôm nay chúng ta sẽ không nói thêm chuyện gì nhỉ? Tại vì là bây giờ mưa mà mình rất là sợ mà nó mất điện. Nó mà mất điện đột xuất bây giờ là toàn bộ cái video này nó không có lưu lại. Chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Đúng rồi, Hưng Đạo Vương đó anh. Anh Quyết, Hưng Đạo Vương đó. Có một cái tích ở trong dị sự em cũng từng được nghe kể. Đó là ông cử con trai của mình là Trần gì tự nhiên quen tên, thật sự là em học cái môn lịch sử rất là kém. Con trai của mình và một tùy tùng rất là thân tín đi xử tử cái thằng giặc đấy, thằng phản tặc cái gì gì đó. Thế mà chém đầu nó 9 lần hay sao ấy, không cứ chém lại mọc. Thế nên là bye bye Đăng Nhung. Cuối cùng là người không biết, mấy cái người kia không biết làm nào thì phải thỉnh lên Hưng Đạo Vương đã lấy thần kiếm tế, thực hiện tế kiếm, xin lệnh thiên lệnh, và sau đó là đích thân người phải vung kiếm chém. Hưng Đạo Đại Vương, chính xác là Hưng Đạo Đại Vương, đích thân tế kiếm để chém thì mới chết. Ok, nói chuyện với các bạn nốt cái này, sau đó là chúng ta nghỉ. Thật ra thì cũng không định chia sẻ đâu, bởi vì cái này thì em ấy nói là em ấy cũng không muốn nói đến. Ok, anh biết là em không muốn, em sợ là nói ra mọi người cười em. Ok, anh sẽ giấu tên. Có một bạn nữ sáng nay đã nói chuyện với mình cũng có một cái cuộc nói chuyện rất là lâu với bạn ấy. Thì một cái câu chuyện nó cũng rất là nan giải. Đó là bạn nữ này là một người rất là tín. Nói thật lòng ra là rất là tín, và trong cái tín đó thì có một cái phần nó hơi mê. Em ấy đã mắc một cái sai lầm, đó là em ấy đi em ấy quá tin vào những cái việc mà xem bói, xem toán hay là bùa ngải online. Tất nhiên là cũng có nhiều người có tâm, có nhiều người có cái pháp lực cao cường thật, họ lên Facebook họ làm những cái việc ví dụ như là xem rồi là giải nghiệp hay cái gì gì đó giúp người khác, nhưng cái số đó rất là ít. Hầu như toàn là những ông thầy bà đồng, hello tinh kim đấy, hầu như là toàn là ông đồng bà lính ảo láo toét lên làm những cái việc xem post những cái xem bói tạo phúc, xem bói gì gì đó. Vẫn có những người như vậy nhưng rất là ít. Những có những người tài, thật sự tài, họ lên họ, bởi vì đôi lúc những người theo đại khái là con dân của cửa thánh, vì phải qua một cái nghiệp kiếp nào đó bắt buộc phải đi giúp người. Họ đi giúp người không cần một cái gì cả, chỉ đơn giản là giúp để qua được cái nghiệp kiếp của mình, để tiếp tục con đường chân tu. Có, nhưng mà rất là ít, hiếm hoi lắm. Hầu như là toàn những ông đồng bà cốt gì gì đó, xem gì gì đó trên Facebook thôi. Bởi vì là những người chân chính thì người ta rất là bận. Thế thì bạn này bạn ấy tin vào một cái người, mình xin phép là không nhắc tên, vì nói thật bản thân A Tuấn không muốn động chạm đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cả. Nhưng mình xin phép kể ra không nhắc tên. Một cái anh cũng khá là có tiếng tăm, anh ấy bán phù. Anh ấy bán một cái loại phù gì đó mà rất là cao siêu. Bạn ấy gửi cho mình xem cái hình của cái phù đó. Thì nói thật xin lỗi các bạn là mình nhìn cái hình của cái phù bạn ấy mua đó, nghe đồn nó là mấy triệu à, bạn mua mấy cái phù lên mấy triệu à. Mình nhìn cái phù đó mình phải thốt lên rằng đậu moa hả anh Quyết à, em nhìn cái phù đó em phải thốt lên đậu moa. Một cái phù được cắt bằng cái giấy vàng thủ công của cái tụi học sinh tiểu học đó anh. Cắt từ cái giấy thủ công của đám học sinh tiểu học. Sau đó là dùng cái bút mực đỏ. Nhưng em chẳng biết là cái bút đó là cái quái gì nữa. Em nhìn cái chất liệu mực đó thì em không nhận định được. Nhưng em khẳng định nó không phải là chu sa. Đó. Nó không phải là mực chu sa, thứ mực dùng để vẽ phù. Và vẽ những cái ký tự thì em nói thật với anh Quyết, đầu tiên nhìn thoáng qua thì em sợ là do cái kiến thức của em nó quá ngu độn. À, nên là em không bị nhận biết được cái ký tự đó là cái gì, Hello Tina Fan. Đó. Em không nhận biết được cái ký tự đó là cái gì. Thế là em cũng phải ngồi em tra lại những cái điển tích, điển cố. Sau đó là những cái tài liệu từ bên chỗ ông cụ đầu bạc. Thế nhưng em không nhận ra nó là gì. Em cảm giác nó như kiểu là mấy cái con run đó, mấy con run mà ngày xưa Trạng Quỳnh vẽ bằng ngón tay đó. Hello Billy Katut, hello Hai Quyết Một Cam. Như mấy cái con run lằng ngoằng đó. Sau đó là em nghe bạn kể rằng như này, bạn mua cái phù đó rất là đắt, không hề rẻ anh ạ, rất là đắt tiền. Đó, tiền triệu. Và cái người kia đó, cái người kia đảm bảo, hello Trần Chiến, cái người kia đảm bảo một điều rằng là cảm nhận được cái phù này bằng tay, tức là cảm nhận được thần lực phát ra từ cái phù bằng tay. Ví dụ đây là cái lá phù, họ cái lá phù bằng cái giấy thủ công của học sinh tiểu học, vẽ bằng một cái thứ mực màu đỏ, không biết là cái mực gì, đặt tay như thế này, à đặt tay như thế này, dùng ngón tay này. Đặt tay như thế này có thể cảm nhận được thần lực của lá phù phát ra. Bạn ấy gửi cho em cái clip mà em xem em lại phải thốt ra một câu nữa, đổ mẹ. Em lại phải thốt lên một câu nữa, đổ mẹ cái quái gì vậy, what the. Họ cảm nhận rõ thần lực. Thì đấy, tức là đấy là cái câu, cái lời quảng cáo của cái người bán. Cái lời quảng cáo của người bán. Thế thì em hỏi luôn là cái bạn nữ đó là thế em có cảm nhận được gì không? Thì bạn nữ đó bạn nói là em cũng cố thử rồi. Em cũng cố thử nhưng em không cảm nhận gì cả. Thế là mình lại hỏi tiếp. Ủa hay là em dùng sai ngón tay, em không dùng ngón này. Em dùng ngón này đi. em dùng ngón này đi, em dùng đủ hết từng ngón tay của em một, mà không dùng ngón tay em không cảm nhận được, em dùng ngón chân cảm nhận thử đi, biết đâu cảm nhận được. Mà ngón chân không được thì nữa thì đầu gối không được thì dùng đầu vú, bất kỳ cái gì nhạy cảm ở trên cơ thể của con người em cảm nhận để xem nó có cảm nhận được cái thần lực từ cái lá phù đó không. Bởi vì nó thật là những ký tự viết trên phù đó thì anh cảm giác giống như con gái anh nó 3 tuổi nó ngồi nó vẽ đó. Vậy mà người bán là cam đoan cảm nhận được cái thần lực từ lá phù đó phát ra. Ồ, thì cái đó cái câu chuyện bạn nữ đó chia sẻ đó, mà cái lá phù nó không hề rẻ các bạn ạ. Cái kẻ bán phù kia bán phù cầu an, bán phù cầu duyên, cầu tình, bán rất là nhiều loại phù. Sau đó là bán cả tượng, rồi vòng phong thủy, bla bla bla bla. Đó, rất là cao siêu, quyền năng rất là ghê gớm. Anh Quyết, em nhìn những cái ký tự trên lá phù đó nó còn không đẹp bằng con nhỏ nhà em, nó không đẹp bằng con nhỏ nhà em nó vẽ đó. Rồi, sau đó cái câu chuyện đó là câu chuyện thứ nhất. Ok, mình cứ kể hết, sau đó chúng ta sẽ nói ra những cái điều mà chúng ta cần phải rút ra nhé, sau nhé. Cái câu chuyện thứ hai là sau cái sự vụ đó thì bạn nữ này lại có một cái sự vụ nữa, thì thật sự nó mang cái màu sắc nguy hiểm hơn. Đó là bạn nữ này trong một lần đi chơi ở bên Trung Quốc, bạn ấy hình như là bạn ấy cũng cùng với lại anh chị nhà bạn ấy làm cái nghề dạng như kiểu là làm về điện thoại đó các bạn. Làm điện thoại thì rất hay qua bên Trung Quốc để lấy hàng về. Thì trong một lần đi qua đó thì bạn ấy thì cũng có xài WeChat, mà những người làm ăn bên Trung Quốc rất hay xài WeChat. Bạn ấy đã nói chuyện với một người nhận làm thầy đồng online ở trên WeChat. Và trong một cái lần xem này nọ gì đó thì bạn ấy đã cung cấp cái ngày, cái tên tuổi và cái ngày tháng năm sinh mà người ta gọi là sinh thần bát tự. Sinh thần bát tự của mình cho cái người thầy đó. Thế thì sau đó nó thì bạn ấy nhận được một cái tin nhắn thẳng tưng của cái người thầy đó rằng là bây giờ cô phải theo tôi làm lễ. Địa chỉ đây, rất là gần chỗ mà cô đến, bởi vì WeChat hình như nó có hệ thống định vị. Em thì em không có chơi WeChat, em không có biết. Thế nhưng mà hình như WeChat nó có cả cái định vị xem là mình đang ở đâu á. Thì thầy nói luôn như vậy, còn bạn nhược bằng không thì cô sẽ phải chịu cái trả giá như thế này, tôi sẽ đánh bùa đánh ngải cô. Đó. Thì bạn ấy đầu tiên thì bạn ấy cũng chỉ nghĩ là cái này nó cũng chỉ là xàm xí vui vui thôi. Thế nhưng mà bạn ấy đã thực sự là bạn đã gặp phải những cái thứ đó rất là kỳ lạ. Bạn đã ở bên Trung Quốc cùng với ông anh trai của mình nửa tháng để đi lấy hàng. Trong cái quá trình dồn hàng lấy hàng thì trong cái nửa tháng đó thì bạn rất là sợ. Bạn bảo là bắt đầu từ cái hôm đó đó, tức là sau khi bạn đọc xong cái tin nhắn đó bạn bỏ qua, không nghĩ đến nữa. Thì bạn ấy đọc bỏ qua xong thì bạn ấy gặp những rất là nhiều cái sự lạ. Bạn ở trọ một cái khách sạn hạng 3, nó dạng như kiểu là khách sạn 2 sao của mình á. Khách sạn hạng 3 ở bên đó thì một khách sạn rất là quen thuộc. Trước giờ hai anh em bạn sang bên đó ở rất là nhiều rồi, sang Trung Quốc rất là nhiều lần rồi thì không có cái vấn đề gì. Thế nhưng lần này thì bắt đầu xuất hiện cái sự lạ. Đó là gì? Các bạn biết là ở Trung Quốc những cái khách sạn mà nó mang cái màu sắc, nó xây dựng theo cái kiểu nhà cổ đó, nó là cái phòng là không phải phòng kính mà nó là cái phòng giấy. Cái cửa nó có một cái giấy mỏng mỏng đó, nó gọi là giấy gió đó. Cái cửa kiểu cổ trong cái phim cổ trang các bạn vẫn xem đó. Thì rõ ràng là cái giấy đó là tự nhiên đêm nó đang ngủ thì mở mắt, không biết vì lý do gì mở mắt ra nhìn cái giấy nó đổi màu hết. Nó chuyển từ cái màu trắng nó thành cái màu đỏ như là máu á. Và sau đó là thấy những cái bóng người đi qua đi lại. Trong khi đó là trước đây ở đấy rất là nhiều rồi thì cái giờ đấy đó nó không bao giờ có người đi lại cả. Cái khu đó, cái trấn đó nó cũng không có đông đến nỗi, cái nhà nghỉ nó không đông như vậy. Rồi sau đó tiếp là cái tình trạng là cái giường nó cũng giống cái kiểu cổ mà các bạn. Nó không phải là một cái giường bình thường mắc màn như mình, mà nó là cái giường giống như trong phim cổ trang các bạn hay xem đó. Thì ở dưới nó có cái tiếng thùng thùng thùng giống như người đập lên. Thế nhưng mà đến lúc vạch đệm vạch chăn lên thì rõ ràng nó là một cái một cái thùng kín, soi đèn qua thì qua cái khe giường, những cái ván gỗ đó lát lên thì không có thấy gì cả. Vẫn soi đèn qua được, nhìn qua cái khe đó được, không có thấy cái gì hết. Sau đó là anh trai của bạn ấy bị một cái, trong một lần hai anh em đi đâu thì cũng nói là đi thôi, thì đi trên một cái xe ba bánh ở bên Trung Quốc, rất là nhiều những cái tỉnh lẻ, nó rất là nhiều cái xe, nó giống cái xe ba gác của mình, xe lam á. Thì cái xe nó tai nạn, sau đó bị lật và bạn nữ đã bị gãy chân ngay tại Trung Quốc, và đấy là cái lý do bạn ấy phải ở lại đến nửa tháng rồi, tạm thời ổn ổn thì mới đi về Việt Nam. Thì trong cái quá trình nó rất là xảy ra rất là nhiều sự, người bạn ấy ốm yếu, rồi sau đó là đi đến lúc ốm đến mức mà kiệt sức ngất thì phải đi vào viện khám, thì bác sĩ nói rằng là bạn ấy bị sỏi thận, trong thận của bạn ấy có siêu âm thấy sỏi rất là to, sỏi thận và sỏi mật. Và bác sĩ nói rằng là nếu như với cái sỏi này thì chắc chắn là trước đây bạn phải bị đau, rất đau và có dấu vết rồi, tức là cái sỏi này nó đã tồn tại rất là lâu và nó đã gây những cái dấu hiệu rồi, chứ không thể nào mà đến bây giờ mới đau được. Thì bạn bảo không, trước giờ cháu không có bị cái dấu vết gì cả, không có một cái dấu hiệu gì là cháu bị sỏi thận và sỏi mật như vậy cả. Bạn rất là nặng. Và cuối cùng thì hai anh em bàn nhau là phải đi tìm một, tức là nghĩ đến cái vấn đề tâm linh, bởi bạn chợt nhớ đến cái câu chuyện mà cái tin nhắn kia, thì đi tìm thầy. Thì đi đến một cái ông thầy cũng vẫn ở cái đất Trung Quốc, ở cái thị trấn đấy luôn. Thì đến một cái bà thầy. Cái bà thầy này thì em nghe nói là bà ấy theo đạo Khổng ở bên đó. Thì bà ấy dùng đạo Khổng, hình như là chuyên về tử vi đó. Bà ấy kể, bà kể tử vi rất là ghê. Bạn tả là những cái hình đó thì em đoán nó là tử vi, thì rất là ghê gớm. Và bà ấy nói rằng là bạn ấy đang bị bùa, bị thư bùa đó. Thì bà ấy có hỏi luôn là trong thời gian gần đây thì mày có cung cấp sinh thần bát tự cho bất kỳ ai hay không đó. Thì bạn ấy kể lại cái câu chuyện đó, thì bà bảo không được rồi. Đó, cái kiên cự trong cái nghiên cứu về tâm linh và cái người ta gọi là cái tu đạo đó, kiêng nhất là cung cấp sinh thần bát tự tên tuổi cho những người lạ, những người không quen biết đó. Thậm chí ở Việt Nam mình thì các bạn thấy tự do đây, hoặc ở trên mạng internet bạn, ở bên Trung Quốc những cái nơi mà người ta theo những cái tu luyện đó, thì thậm chí kể cả cái việc đi mà đến những cái cơ quan hoặc là đến những đâu đâu đó mà bắt buộc phải khai tên tuổi, người ta cũng phải rất là cân nhắc thì người ta mới hạ bút người ta khai hoặc là mở mồm để mà nói. Bởi vì cái việc cung cấp, đặc biệt là các bạn kể cả sang Thái Lan thế nhá, cái người Việt Nam mình cảm thấy nó có cái gì chứ, ở bên Thái Lan thế, để ý những cái người Thái gốc đó, người ta đi đến những cái nơi về tâm linh, người ta xem bói chẳng hạn đó, khi người ta cung cấp cái sinh thần bát tự, cái tên tuổi, ngày tháng năm sinh của mình ấy, nó rất là kiêng kỵ cái đó đấy. Rồi cả cái Trung Quốc, ở bên Trung Quốc cũng thế, kể cả là đi xem bói trước khi đọc cái sinh thần bát tự cho thầy, người ta cũng phải cân nhắc lắm. Đâu có phải đơn giản đâu. Sinh thần bát tự là ngày tháng năm và giờ sinh cùng với tên tuổi đó em. Thì cái này là cái mà bạn nữ đó đã rất là sai lầm ở cái điểm đó. Sau đó là phải mất rất nhiều. Nó là ngày âm em. Nó là ngày âm, nhưng thật ra em cung cấp ngày dương thì người ta vẫn tính được ra ngày âm của em mà. Nguyễn Văn Tuấn, em có đọc ngày dương thì người ta cũng vẫn có thể bấm được ra ngày âm của em mà. Nó đơn giản đâu, có gì đâu, mở lịch ra cái thấy liền. Thì sau đó là bạn ấy phải mất rất là nhiều tiền của công sức thì để nhờ cái bà thầy, và cái bà thầy đó cũng không giải được mà phải mời thêm một cái người khác đồng đạo của bà ấy cho hỗ trợ để giải. Mất rất là nhiều tiền, phải đi qua đi lại bên đó mấy lần liền mới giải được. Thì bạn ấy có chia sẻ lại cái câu chuyện này cho mình. Mình cũng chia sẻ lại cho các bạn một điều đó. Hiện tại cách khoảng tầm hơn một năm trở lại đây thì trên mạng Facebook rất là nổi lên cái vấn đề đó là xem bói online, rồi là giải nghiệp online gì gì đó, xuất hiện rất là nhiều thầy bà gì gì đó. Thế nhưng mà thật ra thì mình không nói là những cái đó là sàm. Vẫn có những người đó, vẫn có những người thật sự có những cái quyền năng về tâm linh, hoặc những người tu đạo vì lý do này hay lý do kia họ phải vượt qua một cái nghiệp kiếp nào đó, bắt buộc phải đi giúp người gì gì đó chẳng hạn, một cái thử thách gì đó trong cái con đường tu của họ đó. Ví dụ như trong phù thủy đạo của dân tộc bọn mình đó, người ta gọi là mo tu đó các bạn, thì nó cũng có một cái giai đoạn là cứ phải đi giúp người này người kia. Ví dụ như đơn giản nhất là cái lấy mụn cơm đó. Trong cái mo tu nó có một cái phần người ta gọi là đi lấy mụn cơm, cứ đi tìm những người nào có mụn cơm chữa cho họ bằng khỏi, đủ bao nhiêu người đấy thì tiếp tục được tu tiếp cái phần tiếp theo đó. Hello tim tàn tâm tàn. Thì tương tự như vậy, có một số môn phái tu luyện họ bắt buộc phải làm cái việc đó để giúp người thì mới qua được cái nghiệp kiếp đó để tiếp tục cái con đường của họ. Thế nhưng cái số lượng đó rất là ít, mà mình thấy xuất hiện rất là nhiều ông thầy bà cốt ở trên mạng Facebook, trên mạng Twitter, trên Instagram, nói chung trên các mạng xã hội. Thì mình nói thật lòng với các bạn một điều là cái việc này các bạn phải cân nhắc. Đó, các bạn phải cân nhắc. Xuất hiện những ông thầy bà cốt trẻ măng, đó không? Xuất hiện ba cái cô mang tiếng mặc áo của Phật tử, mặc đồ của Phật tử livestream xem bói này nọ. Ủa, mặc áo Phật tử mà sao đánh son đậm vậy, livestream đậm vậy, đánh son đậm kẻ mắt thấy mẹ luôn. Ủa, Phật tử là được như vậy hả? Ngồi ở nhà stream fanpage mặc cái áo Phật tử như vậy, livestream đánh son đánh vấn kẻ mắt được. Ví dụ vào chùa mà như thế ở đâu không biết, chứ ví dụ cái chùa Hương Lâm gần nhà mình, cái chùa Hương Lâm trong Tam Điểm Chỉ đó, vào chùa mà đã khoác lên người cái áo Phật tử, nếu như ăn mặc bình thường không nói, nếu như đã khoác lên người cái áo Phật tử mà ăn mặc như vậy là thầy đuổi luôn ra ngoài, thầy mời ra ngoài luôn. Đó, Phật tử là phải thanh phải tịnh. Đó, còn nếu bạn ăn mặc bình thường thì thôi, miễn cưỡng có thể chấp nhận. Bạn ăn mặc quần đùi của nước ra ngoài tiếp. Đó, thì ồ sao lại xuất hiện như vậy, Phật tử gì mà như vậy, lên nữa không? Hôm nay là La Hán độ thân, bé sẽ mở lượng công đức hoan hỷ từ bi xem cho người này người này người này. Mình thấy là rất là ích là ồ vậy mà dưới hàng comment, hàng nghìn lượt chia sẻ, hàng cái nick Facebook đó, hàng chục nghìn lượt follow, hàng trăm nghìn lượt comment đưa tên tuổi ngày tháng năm sinh. Cái điều đó nó thật sự rất là nguy hiểm. Mình nói thật đó, cái điều đó nó thật sự là nguy hiểm. Các bạn phải hết sức cân nhắc. Mình biết rằng khi mình nói như vậy, mình sẽ đối đầu với rất là nhiều những người làm cái công việc online như thế, đưa cho cái người, những cái thằng sàm lờ, nó bản thân nó không biết gì, nó chỉ là chém gió, không sao. Biết đâu một ngày nào đó đưa cho những kẻ mà thật sự có pháp lực, nhưng không phải là họ lấy cái ngày tháng năm sinh để xem cho các bạn, họ lấy cái làm việc khác. Rất nguy hiểm. Đó, rất nguy hiểm. Các bạn nhớ giúp mình cái đó nghe. Cái thứ hai tiếp theo nữa, nói lại về cái lá bùa kiểm tra pháp lực của bùa bằng ngón tay. Không kiểm tra bằng ngón tay, pháp lực của bùa tỏa ra dùng ngón tay. Ủa, không thấy pháp lực đổi 10 ngón tay không có, ngón chân không có, lưỡi không có, dí đầu vú may ra có. Ủa, cái loại bùa gì vậy? Bùa là một thứ gọi là gì nhỉ? Gọi là một cái loại lệnh để triệu hồi thiên lực, linh lực hoặc là đạo lực. Nôm na là gì gì đó, tức như những thứ lực lượng từ siêu hình đã gọi là siêu hình rồi thì làm sao mình có thể cảm nhận được? Một cái người thường, nếu như bình thường không phải là pháp sư, làm sao mà cảm nhận được? Không? Nó là một cái loại lệnh, một loại nó thay cho cái lệnh việc đọc thần chú, thì nó nâng level lên, là hỗ trợ thêm cái lá bùa đó để cái lệnh đó được mạnh hơn. Ủa vậy mà người trần mắt thịt, cái người bán bùa đó bảo là người trần mắt thịt có thể cảm nhận được. Ủa là giỏi vậy? Hả? Người trần mắt thịt mà cảm nhận được cái bùa, cái pháp lực, cái linh lực của cái bùa đó thì ủa? Còn gì gọi là siêu hình nữa các bạn? Chơi gì kề vậy? Đúng không ạ? Bùa mà ông bán như kiểu là cá ngoài chợ có thể mặc cả. Ủa chơi gì kỳ vậy, bùa để mặc cả hả các ông? Cái vậy thì cái cụm từ buôn thần bán thánh có thể đặt cho cái người này được không các ông? Nó giống giống như mấy ông bán cửu man thông đó. Ủa các ông, chơi gì kỳ vậy? Vậy mà sao các bạn tin vậy? Tất nhiên vẫn có những thầy ở ngoài thực tế, ngoài bình thường đời thật, có những thầy tu luyện đạo vẫn có bán bùa, nhưng cái việc bán đấy nó như thế nào, nó theo phương thức nào, bán để làm gì, bán lấy tiền để xây dựng đạo tràng cũng có. Thật ra cái đấy có và cũng có thể chấp nhận được, không? Bán bùa đôi lúc để tự tỏa đi bớt cái nghiệp của thầy cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà đùa bán bùa mà mặc cả được thì mình không thấy bao giờ đấy. Bùa là thế lực siêu hình để cho người trần mắt thịt cảm nhận được. What the, cái gì vậy? Đấy, vậy thì đâu còn gọi là siêu hình nữa. Vậy nói mẹ là siêu năng lực của siêu nhân đi, lúc đó nó lại thành một cái khía cạnh khác rồi. Lúc đó là lại chuyển từ vũ trụ của tâm linh của Á Đông lại chuyển sang vũ trụ siêu nhân của Marvel hoặc là của DC rồi. Là của anh Superman rồi. Đúng không ạ? Thế nên là các bạn hãy cân nhắc những cái người như vậy. Các bạn thật sự phải cân nhắc khi các bạn mua cái đó. Thậm chí mua về vớ vẩn còn ốm lăn quay ra, bởi vì quá tin mà nó có con bùa này rồi thì bố sợ. Đéo thì bố không uống thuốc đó. Đã có cái con bùa sức khỏe, nghe nói cái thầy đó còn bán cả bùa sức khỏe. Đã có con bùa sức khỏe được khỏi uống thuốc. Hôm nay bố mới đang ho ho một tí, bố có con bùa của anh ấy, bố cảm nhận được pháp lực rồi, đúng không? Bố không cần uống thuốc. Ngày mai bố ho ra máu, ngày kia tùng cắt tùng phèn, hai thùng một môi. Ok. Đó. Thế thì các bạn, một điều cuối cùng mình muốn nói với các bạn là phải xem lại tất cả những cái vấn đề đó. Nghe. Cá nhân mình không báng bổ bất kỳ cái gì cả. Mình cũng không muốn đối đầu với bất kỳ ai cả. Mình chỉ nghĩ rằng là có những cái gì đó thật sự nó gây ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của các bạn về tâm linh. Đó. Thì mình muốn nhắc nhở các bạn hãy, cái việc chúng ta tín là cái việc rất là tốt. Mỗi một người đều phải có trong mình một cái đức tin về một thế lực siêu hình nào đó. Nhưng cái đức tin, các bạn phải hiểu cái từ đức tin đó. Đức tin đó để chúng ta dựa vào cái đức tin đó để chúng ta sẽ sống tốt hơn, cố gắng hơn. Chứ không phải là dựa vào cái đức tin đó để mụ mị đầu óc, để cho cái cuộc sống của mình nó càng ngày nó càng be bét. Đó. Nghe các bạn. Và cũng không phải là để những cái kẻ lợi dụng những cái đức tin đó của người khác để trục lợi cho mình. Ok. Đó là cái vấn đề đức tin. Đạo Công giáo cũng như vậy. Đức tin để hướng con người sống tốt hơn, để hướng con người tốt với bản thân mình hơn, tốt với mọi người hơn. Chứ không phải là lợi dụng cái đức tin đó để trục lợi vào cho mình. Đối với người đạo Phật, đạo Cao Đài, đạo tất cả các đạo, tất nhiên là trừ cái hội thánh của Đức Chúa Trời kia, thì cái đức tin này, chúng ta tin vào thần thánh ở trong cái tôn giáo đó của mình, để chúng ta tự thấy bản thân mình phải sống tốt hơn, xứng với những người ở trên đó, chứ không phải là lợi dụng à lấy cái người ở trên đó, những người ở trên đó xuống để đi lừa lọc người khác. Thì như vậy những kẻ đó thì sẽ bị đọa đày theo cái quan điểm của cái tôn giáo đó. Còn những người mà quá mê mụ để những kẻ đó lợi dụng thần thánh của mình mà trục lợi cho bọn chúng, thì những người đó cũng gọi là, không gọi là tín nữa, gọi là mê. Đúng không ạ? Gọi là mê. Và lúc đó thì không chỉ còn là phạm trù tâm linh nữa, mà lúc đó là phạm trù pháp luật. Những kẻ lợi dụng lòng tin của người khác, trục lợi cho bản thân, đưa người ta vào trong cái bến mê đó, thì nó còn chuyển từ khía cạnh tâm linh sang khía cạnh pháp luật. Vì vậy nên là các bạn hoàn toàn có thể kiện những cái người như vậy. Họ có thể kiện những cái người như vậy được, bởi vì nó chuyển sang khía cạnh pháp luật rồi. Không, báng bổ tôn giáo, lợi dụng tôn giáo trục lợi cá nhân, cái này mình đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Ok, thì đó là những cái chia sẻ của mình với các bạn trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Có vấn đề gì không em? Ok, thắp lên nhang ở bên đó cho anh một chút, là anh lên anh còn phải khoảng tầm nửa tiếng thiền ở trên đó nữa. Đó thì đó là cái vấn đề. Ok, bây giờ có lẽ là mình xin phép, bởi vì đến giờ mình phải tỉnh rồi. Đến giờ mình phải tỉnh, có ngày hôm nay, mấy ngày hôm nay nhà có công chuyện. Thế cho nên là có mấy anh em con cửa nhà thầy đến, đang phải tỉnh. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và hẹn một cái dịp nào đó chúng ta sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 3 của Nghiệp Âm Nguyễn Ngọc Quang. Xin cảm ơn các admin đã giúp A Tũn trong trình livestream. Xin cảm ơn anh Quyết cũng từ nãy đến giờ đã cùng giúp em chia sẻ những cái vấn đề tâm linh với tất cả anh chị em bạn bè. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Bé Trang một chút nữa anh lên thắp hương ở trên, sau đó anh sẽ xuống nói chuyện với em nghe bé Trang. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.